Ánh mắt của Tiết Gia Kỳ sâu thẳm. Nếu bọn họ chôn cất mẫu thân muội trong một phần của tổ tiên Tiết Gia, thì đã chẳng có chuyện gì. Lưu Nhật lại kinh ngạc. Nhị nãy nãy được chôn ở đâu? Tiết Gia Kỳ mỉm cười. Mẫu thân muội bị chôn phía sau mộ phần của tổ tiên Tiết Gia, một ngôi mộ cô quạnh, quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời. Sao muội nỡ lòng cứ để vậy được? Lúc này Lưu Nhật không còn do dự nữa, dẫu sao nhị nãy nãy cũng là chính thức được cưới hỏi đàng hoàng. Hành động của Tiết Gia thực sự vô cùng quá đáng. Muội yên tâm, ta sẽ giúp muội làm chuyện này. Chỉ có điều thế nào bên phía Tiết Gia cũng sẽ có ý kiến. Tiết Gia Kỳ tươi tỉnh trở lại. Lôi đại ca yên tâm, muội sẽ sắp xếp ổn thỏa chuyện này. Tiết Gia Kỳ vừa dứt lời, một nha hoàn hoảng hốt chạy đến. Lục tiểu thư, có chuyện lớn rồi. Tiểu thư nhà ta bị ngất. Tiểu thư mau đi xem sao. Tiết Gia Kỳ hoảng sợ, chạy như bay theo nha hoàn kia. Ngân Dung, Hạ Thanh, mau cầm túi thuốc của ta ra đây. Còn trong quán rượu lúc này, Hàn Cảnh Nam và Mạc Phu Nhất đang ngồi đối diện nhau, không ai nói một câu nào. Tiểu Trung thấy tình hình không ổn, cẩn thận nhìn Mạc Tam Gia, sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì quá khích. Một lúc lâu sau, Mạc Phu Nhất rót một chén rượu cho Hàn Cảnh Nam, nói: Lâu rồi hai chúng ta không uống rượu với nhau, vừa hay hôm nay gặp mặt, uống một chén đi. Vẻ mặt Hàn Cảnh Nam hơi ảo não, hắn ta nâng chén rượu lên, một hơi cạn sạch. Sau đó cướp lấy bình rượu, rót hết chén này đến chén nọ cho mình. Mạc Phu Nhất không khuyên can, nhìn các món ăn trên bàn, trong ánh mắt lóe lên tia sáng. Thật ra không cần Lục tiểu thư gọi hắn ta đến đây để xem vở kịch hay này. Hắn ta cũng đã biết người mà Hàn Cảnh Nam thích là ai. Nếu nam nhân bắt đầu cẩn thận suy xét thì còn tỉ mỉ hơn phụ nữ nhiều. Mấy lần uống rượu say, cái tên mà Hàn Cảnh Nam luôn mồm gọi đều là Tô Hi Tuyết. Đệ không cần phải tự trách mình. Nàng ta gọi ta đến đây, chẳng qua cũng chỉ muốn để chúng ta nảy sinh hiềm khích. Sau này đệ hãy tránh xa nàng ta ra. Người này không phải là Tô Hi Tuyết, không phải là người mà đệ có thể trêu chọc. Nghe thấy câu nói này, trong lòng Hàn Cảnh Nam rất hụt hẫng. Vui sao? Buồn sao? Hắn không phân biệt được. Huynh không trách đệ sao? Không trách. Mạc Phu Nhất lắc đầu. Sự gặp gỡ giữa người với người luôn là duyên phận. Duyên phận giữa ta và nàng ấy chỉ có mấy năm đó thôi. Huống chi bây giờ nói những chuyện này còn có ích gì nữa. Con người luôn phải nhìn về phía trước. Bàn tay cầm chén rượu của Hàn Cảnh Nam nổi gân xanh. Mạc Phu Nhất và Tô Hi Tuyết còn có duyên phận. Còn hắn ta và nàng chính là vô duyên vô phận. Song đến bây giờ, hắn ta vẫn chưa thể quên đi. Nực cười biết bao. Cảnh Nam, đệ cứ sống mãi trong quá khứ, để mặc bản thân bị nhốt ở trong đó thế sao? Hàn Cảnh Nam cười lạnh. Tỷ phu tưởng mình thoát ra rồi sao? Vừa nói ra câu này, Hàn Cảnh Nam lập tức cảm thấy hối hận. Hắn ta như vậy là sao chứ? Vừa mong muốn tỷ tỷ và tỷ phu có thể sống đến sang long đầu bạc, nhưng lại không cam tâm khi Mạc Phu Nhất quên mất Tô Hi Tuyết nhanh như vậy. Hắn ta đang bị sao thế này? Chẳng lẽ đúng như lời Tiết Dây Kỳ nói, hắn ta đúng là một kẻ tiểu nhân? Đúng như dự đoán, Mạc Phu Nhất nghe thấy câu này xong, trong đôi mắt lập tức lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hắn ta hờ hững hỏi. Đệ muốn nói gì? Hàn Cảnh Nam đã nhìn thấy rõ sự lạnh lùng trong mắt Mạc Phu Nhất, thế nên càng cảm thấy chột dạ. Hắn ta đột nhiên đứng bật dậy. Không có gì, đệ phải về phủ rồi. Nếu rảnh thì huynh hãy thường tới phủ thăm tỷ tỷ. Nói xong, hắn ta cũng chạy trối chết. Vừa thấy chủ tử bỏ chạy, Tiểu Trung vội vàng hành lễ với Mạc Tam Gia, sau đó đuổi theo. Trong phòng lại trở về với sự yên tĩnh, chỉ còn một mình Mạc Phu Nhất. Hắn ung dung uống một chén rượu, sau đó sai tiểu nhị mang chậu nước vào. Mạc Phu Nhất xắn tay áo lên, rửa tay, rồi kéo cái đĩa đựng món cá trích kho đã sớm nguội ngắt đến trước mặt. Hắn ta cầm đũa lên, gỡ từng chiếc xương cá bên trong. Hắn gỡ xương rất tập trung, rất chăm chú, như thể trời có sụp xuống, cũng không quan trọng bằng công việc trước mắt. Sau nửa chén trà nhỏ, Mạc Phu Nhất đã gỡ xương cá xong. hắn ném đôi đũa đi, nghênh ngang đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng rời đi của Mạc Phu Nhất, tên tiểu nhị gãi đầu, có vẻ mù mờ. Chẳng ăn miếng nào, nhưng lại gỡ ra xương, đúng là kỳ quái. Trong hoàng cung, ngựa liễn của Quý Phi lướt qua con đường đầy hoa rơi và ánh sáng, dừng ở cửa cung Vĩnh Xuân. Một tớp thái giám và cung nữ cung kính đứng hai bên. Quý Phi vịn tay Minh Xuân, chậm chậm bước xuống phượng liễn, rồi đi vào trong. Nơi Quý Phi đi qua, mọi người đều cúi đầu. Hàng Quý Phi ngết mặt, cái cổ xinh đẹp lộ ra, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Bây giờ bà ta chính là người đàn bà có địa vị cao quý nhất trong chốn thâm cung này. Tần thị từng đè đầu cưỡi cổ bà ta, giờ đây cũng chỉ có thể sống nốt quãng đời còn lại của mình ở trong lãnh cung. Hoàng hậu thì có là gì? Từ xưa tới nay, bên cạnh đế vương có biết bao phi tần. Người đi ta đến, hoặc là được sủng ái, hoặc là cô đơn tới già, cuối cùng rồi cũng chỉ là kẻ qua đường. Ngày trước là Doãn hậu, tiếp theo là Tần hậu. Bây giờ, người kề vai bên cạnh đế vương cai quản thiên hạ chỉ còn một mình bà ta. Nghĩ đến đây, trên gương mặt Hàng Quý Phi hiện lên một nụ cười nhẹ, trong mắt toát ra sự đắc ý. Đột nhiên có tiếng cười đùa truyền đến, Hàng Quý Phi cao mày. Một cung nữ vội vàng bước lên nói, nương nương, vương gia ở bên trong ạ. Hàng Quý Phi cười lạnh, lặng lẽ đi vào trong. Trên chiếc giường cạnh cửa sổ của Quý Phi, có một đôi nam nữ đang ôm ấp. Vóc dáng của cô gái còn chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng vô cùng quyến rũ. Vương gia, ngài nhẹ chút đi. Đồ ngốc, lát nữa cho nàng nếm thử mùi vị. Nàng còn ước gì có thể bảo ta dùng sức thêm ấy chứ. Vương gia, thiếp sợ. Sợ cái gì? Để bản vương thương ngươi đã nào. Nghe thấy lời nói không đứng đắn, Hàng Quý Phi khẽ ho một tiếng. Tiểu cung nữ vừa thấy có người đến thì sợ tới mức nhũn cả chân, mặc kệ y phục chưa chỉnh tề, vội vàng lảo đảo bò dậy, quỳ dưới đất xin tha mạng. Lôi ra ngoài đánh chết. Vô vị. Hiền vương có phần mất hứng, chỉnh trang lại y phục, cười hiếp mắt bảo. Con còn chưa được nếm thử mùi vị nữa. Biết tính cách của con trai, Hàng Quý Phi đang định trách mắng vài câu, nhưng lại thấy gương mặt tuấn tú trắng nõn của con trai mình hơi sưng lên. Vết thương này là sao? Hiền vương mất tự nhiên xoa mặt, cười đáp. Mẫu phi đừng quan tâm. Hàng Quý Phi nhớ hôm nay con trai được gọi vào ngự thư phòng, cố nén giận nói. Tính tình của phụ hoàng con càng lúc càng nóng nảy. Chỉ vì mấy tấu chương của ngự sử, mà đến tình cha con cũng không màng. Hiền vương không muốn nhiều lời, vân vân dạ dạ mấy câu. Thấy con trai không chịu nói, Hàng Quý Phi chỉ tưởng con trai muốn giữ thể diện, cho nên càng đau lòng xoa mặt con trai rồi bảo. Hoài Nhi à, vì chuyện của lão Tề Vương, phụ hoàng con vẫn luôn không vui. Mấy ngày nay con hãy làm việc cẩn thận, đừng gây rắc rối. Hiền vương tránh khỏi bàn tay giơ ra của Hàng Quý Phi, bực dọc nói. Mẫu Phi, dù con có làm tốt đến mấy thì cũng không được lòng phụ hoàng như lão bác đâu. Nói bậy. Mẫu Phi đừng quên, bây giờ lão bác đang ở trong quân đội. Trái tim Hàng Quý Phi chợt hẫn một nhịp. Đây là chiếc xương chặn ngang cổ họng bà ta, nhổ không ra, mà nuốt cũng không trôi. Xem ra cũng phải chuẩn bị một vài chuyện rồi, bằng không thật sự đợi đến ngày đó, trong ngoài cung sẽ không còn chỗ cho hai mẹ con bà ta dung thân nữa. Diệp Tử Phong vô cớ nhớ đến lời nói của Tiết Dây Kỳ. Trong mắt gã ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Chỉ là mỗi thời mỗi khắc, sức khỏe của phụ hoàng ngày một yếu đi. Mẫu Phi, như thần không kiềm chế được nữa rồi. Vừa nghe thấy câu nói này, trái tim Hàng Quý Phi đập thình thịch, bà ta vội hỏi. Trong quân đội có truyền tin tức gì đến không? Diệp Tử Phong lắc đầu đáp. Vẫn chưa. Không có tin gì thì là tin tốt. Hàng Quý Phi thở phào, nói tiếp. Con trai ta văn võ song toàn, tài mạo phi phàm. Ngoài chuyện ham mê nữ sắc bị người ta chỉ trích ra, những thứ khác đều giỏi hơn Thọ Vương gấp trăm lần. Chuyện lập ngôi sẽ ưu tiên trưởng đích, còn đức hạnh thì xếp sau. Mấy ngày nay Hoàng Nhi làm việc không có công lớn, nhưng cũng không có gì sai sót. Con hãy qua lại nhiều hơn với các vị đại thần, dễ bị khiến bọn họ chịu phục. Mẫu phi ở trong cung cũng sẽ âm thầm giúp sức cho con. Hiền Vương gật đầu đồng ý. Thời gian một năm đã đi qua 4 tháng, chúng ta coi nửa năm là kỳ hạn. Nếu kể khi đứng vững gót chân thì phải trừ khử ngay. Còn nếu không thì... Vậy cũng không cần phải động thủ nữa. Hoàng Nhi cứ yên tâm. Mẫu phi nhìn xa trông rộng. Quý phi vẫy tay với con trai. Hiền Vương nghe lời ngồi xuống dưới giường. Nhìn gương mặt như ngọc lưu ly của con trai mình, quý phi khẽ nói. Hoàng thượng đã tại vị 40 năm. Vào tiết Trùng Dương tháng 9 sẽ đi tế thiên. Lần này con nhất định phải biểu hiện cho tốt, tạo dựng uy danh trong đám quần thần. Mẫu phi yên tâm. Hai nhà Hàn Mạc sẽ tổ chức đại hôn vào tháng 8. Về bảo với vương phi của con, nói bản cung cần hàng gia phải chuẩn bị cho tốt. Nhất định phải làm cho thật trang trọng. Dạ, mẫu phi. Hiền Vương rời đi, Hàn quý phi uống cạn chén trà, tự lẩm bẩm một mình. Tháng 9 hoàng thượng bái tế, đến lúc đó chắc lão Túc Vương đã hồi kinh rồi. Minh Xuân cầm cuốn kinh trong tay, đang định phái người mang lò than ra ngoài rửa sạch. Nghe thấy câu nói này của quý phi, cuốn kinh trong tay nàng ta rơi xuống đất, phát ra tiếng động. Tiếng động vừa vang lên, có người đã vội vàng chạy vào bẩm báo. Nương nương, hoàng hậu muốn gặp hoàng thượng, đã bị người của chúng ta chặn lại. Nương nương người xem. Ánh mắt của Hàn quý phi lạnh như sương giá mùa thu. Còn muốn cải tử hoàng sinh à? Cũng khó trách. Hoàng hậu của một nước, cao quý là vậy. Thế mà giờ lại bị giam cầm trong lãnh cung tịch mịch. Được rồi, bản cung sẽ hạ mình đi một chuyến vậy. Minh Xuân vội khom người, tiến lên đỡ Hàn quý phi. Đợi chút, thay xiêm y cho bản cung đã. Nghe thấy tiếng động, Tần hoàng hậu ngẩng đầu lên, trông thấy người đến, đôi mắt bà ta nhanh chóng trở nên u ám, sắc mặt dần đanh lại. Đợi người đó bước đến gần, trong mắt Tần hoàng hậu chỉ còn sự ngoan độc. Hàng quý phi mặc áo dài gấm màu đỏ rực rỡ, thêu hàng trăm con bướm. Trang sức châu báu đầy đầu, dáng vẻ yểu điệu, xinh đẹp mỹ miều. Quả đúng là vênh váo tự đắc. Hàn quý phi nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt của hoàng hậu, đúng như ý nguyện, thế nên đắc ý mỉm cười. Chỉ chính thức mới được mặc đồ màu đỏ, dù bà ta là quý phi cao quý cũng chưa có tư cách. Lần này bà ta cố ý làm vậy, mục đích chính là để đả kích kẻ thù đã đấu với bà ta mười mấy năm nay. Song sự ngoan độc trong mắt Tần hoàng hậu chỉ lóe qua, nháy mắt bà ta đã bình tĩnh trở lại, trưng ra một nụ cười nhạt. Hàn quý phi bước đến gần, nhưng không hề hành lễ, ngược lại còn cao ngạo hất cằm. Người đàn bà trước mắt bà ta đã trở nên gầy yếu, đôi mắt sưng phù, gương mặt nhem nhút, đâu còn chút phong thái nào của hoàng hậu nữa. Nghe nói tỷ tỷ muốn gặp hoàng thượng. Tần hoàng hậu lạnh lùng liếc nhìn bà ta, nghiêm nghị đáp trả. Quý phi gặp bản cung, tại sao không hành lễ? Hàn quý phi mỉm cười. Đang ở trong lãnh cung mà vẫn còn muốn ra vẻ hoàng hậu. Tỷ tỷ à, cái tính này của tỷ đúng là không tốt cho lắm. Hỗn sực. Tần hoàng hậu tức giận đứng bật dậy. Bản cung được đích thân hoàng thượng trao kim ấn sắc phong. Chừng nào chưa phế hậu, thì bản cung vẫn là hoàng hậu của triều đình Đại Chu. Hàn quý phi chợt mỉm cười rạng rỡ. Tỷ tỷ không biết rồi. Hoàng thượng đã giao hết mọi việc trong lục cung cho muội. Bây giờ muội mới là chủ nhân của nơi này. Tỷ tỷ chẳng qua chỉ còn lại cái danh đó mà thôi. Bàn tay trong ống tay áo của Tần hoàng hậu siết chặt, bà ta chăm chọc. Trăm năm sau, nhờ danh hiệu này, ta vẫn được chôn chung với hoàng đế một cách quang minh chính đại. Lãnh cung thì có làm sao? Trăm ngàn năm sau, ta mãi là người phụ nữ của hoàng thượng. Còn ngươi? Giọng Tần hoàng hậu không cao, thậm chí còn hơi dịu dàng, nhưng mỗi chữ thốt ra lại như lưỡi kiếm đâm từng nhát vào tim Hàn quý phi. Không sai, bà ta là thiếp, cho dù con trai có bước lên ngôi vua thì cũng không được chôn trong đế lăng. Quý phi à, trò cười của bản cung không phải là thứ mà ngươi có thể xem được. Bản cung nể tình chúng ta từng cùng nhau hầu hạ hoàng thượng, thế nên tặng một câu cho muội muội. Tần hoàng hậu thưởng thức sự thay đổi trên khuôn mặt của Hàn Quý Phi, sau đó mới cười nói. Hôm nay của ta, chắc chắn sẽ là ngày mai của ngươi. Lời này vừa ra, Hàn Quý Phi chỉ thấy hận thấu tận xương cốt. Bà ta hít sâu một hơi rồi nói. Hoàng hậu vẫn tự cho mình là đúng vậy sao? Ngươi có biết tại sao mình lại thất bại không? Tần hoàng hậu bỗng nhiên trợn to mắt. Hàn Quý Phi nhìn hoàng hậu, ánh mắt nghi ngẫm. Tiến lại gần rồi nói rất khẽ. Đó là bởi vì Thọ Vương và Hiền Vương đã sớm bắt tay với nhau để cùng đối phó với một người. Đó chính là con trai của ngươi đấy. Tần hoàng hậu chợt run rẩy, lửa giận bừng lên nơi đáy mắt. Bà ta vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình và Thụy Vương đang yên đang lành lại xảy ra chuyện. Hóa ra là vậy. Bà ta cố gắng kiềm nén nỗi hận trong lòng lại, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, nhìn mặt trời mùa xuân rạng rỡ bên ngoài. Mặt trời mùa xuân thật là đẹp, đứng dưới ánh sáng mặt trời, toàn thân cũng trở nên ấm áp. Không giống như lãnh cung lạnh lẽo, dù đắp bao nhiêu chăn, cũng không sưởi ấm được một trái tim. Bà ta ưỡn thẳng lưng, thản nhiên nói. Nếu vậy thì chúc Quý Phi sớm được như ước nguyện. Hàn Quý Phi ngẩng cao đầu, cười đáp. Nể tình quan hệ xưa nay của chúng ta, bản cung tuyệt đối sẽ không đối xử tệ bạc với tỷ tỷ. Chỉ cần tỷ tỷ biết thân biết phận. Nếu còn có ảo tưởng gì nữa, thì đừng trách lòng dạ bà ta độc ác. Tần hoàng hậu im lặng không nói gì. Thân thể gầy gò giống như bức tượng đá không hề nhúc nhích. Hàn Quý Phi thấy hoàng hậu đã chịu thua, trong lòng vô cùng sung sướng. Mười mấy năm rồi, cuối cùng bà ta cũng đã trút được cơn giận này. À, đúng rồi tỷ tỷ. Phủ Trấn Quốc Công đã bị tịch biên. Hoàng thượng niệm tình tỷ tỷ nên không trừng phạt quá nặng. Vẫn giữ lại mạng cho họ. Tỷ tỷ đừng quá đau lòng. Hàn Quý Phi ném lại một câu như vậy, khẽ cười, rồi chậm rãi bước ra khỏi cung điện lạnh lẽo. Nước mắt nóng hổi rơi xuống từ mắt Tần hoàng hậu, binh bại như núi đổ, ngay cả bà ta cũng bị giam lỏng. Thế thì kết cục của người đứng sau sao có thể đỡ hơn? Con người, không ai chống lại được số mệnh. Hàn thị, bản cung dám chắc chắn rằng, con trai của ngươi tuyệt đối không thể ngồi vào vị trí đó. Và kết cục của ngươi sẽ còn thảm hơn bản cung gấp trăm lần. Nếu không tin, thì chúng ta cứ chờ xem. Tần hoàng hậu hận đến cùng cực, bỗng bật cười khanh khách, vô cùng thê thảm. Diệp Tử Phong lững thững đi ra khỏi cửa cung, bước lên chiếc xe ngựa sang trọng, tấm rèm vừa rủ xuống, gương mặt gã lập tức sa sầm. Gã tưởng như bản thân đang nhìn thấy dáng vẻ yểu điệu của người con gái ấy, trái tim như bị véo nhẹ. Cô gái chỉ mặc bộ quan bào đơn điệu, hoàn toàn không có trang sức gì. Thế nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt. Nếu trang điểm đẹp đẽ, không biết còn xinh đẹp đến nhường nào nữa. Lão thất của Doãn Phủ không có gì xuất sắc, thế nhưng mắt nhìn phụ nữ lại vô cùng tốt. Chỉ là nếu không thể chơi đùa cô gái như vậy một phen, thế thì làm hoàng đế có ích gì chứ? Diệp Tử Phong u sầu, đang nghĩ xem có cách gì không? Tỷ phu. Diệp Tử Phong vén rèm lên nhìn, cách đấy mấy trượng, Hàn Cả Nam mặc cẩm bào, gương mặt tuấn tú như ngọc, ngồi trên lưng ngựa. Đệ định đi đâu đây? Hàn Cả Nam cố nở một nụ cười, trong lòng lại vô cùng ngột ngạt, muốn tìm một người cùng say sưa một phen. Ta đang đợi huynh. Tỷ phu, ta muốn đến phủ huynh uống rượu. Trong mắt Diệp Tử Phong chợt dễ sống, gã nảy ra một suy nghĩ, nên vẫy tay với hắn ta. Đệ lên đây đi, bản vương có chuyện hỏi đệ. Hàn Cả Nam ném dây cương, nhảy lên xe ngựa rồi tươi cười hỏi. Tỷ phu, huynh muốn hỏi gì? Diệp Tử Phong chần chừ giây lát rồi mới nói. Việc hỷ trong phủ bố trí thế nào rồi? Hóa ra là hỏi chuyện hôn sự giữa bác tỷ và Mạc gia. Hàn Cả Nam cười nói. Có mẫu thân lo liệu, rất tốt. Tỷ phu yên tâm. Quý phi nói, nhất định phải làm chuyện này thật vẻ vang. Yên tâm đi, mẫu thân cương bác tỷ nhất. Của hồi môn thêm cái này rồi lại thêm cái khác. Tuyệt đối không để tỷ ấy chịu ức ức. Diệp Tử Phong trầm ngâm giây lát rồi bảo. Hôm nay bản vương gặp Tiết Nữ Y ở trong cung. Có nói chuyện đôi câu. đúng lúc Phu Nhất cũng có ở đó. Bản vương thấy Phu Nhất đối xử có phần đặc biệt với cô gái đó. Hàn Cả Nam sửng sốt, cẩn thận quan sát Hiền Vương, sau đó cười nói. Bệnh của mẫu thân mà đại ca là do Tiết Nữ Y chữa trị, chắc hẳn là vì nguyên nhân này. Diệp Tử Phong hơi mở to đôi mắt phượng hẹp dài, cười nhạt nói, hóa ra là vậy. Trong khuê phòng của biệt viện Lư Gia, các nha hoàn không dám thở mạnh, đều tập trung lắng nghe động tĩnh trong phòng. Tiểu thư đột nhiên phát bệnh, nếu thực sự có chuyện gì thì không một ai trong số họ thoát được tội chết. Trong phòng, Tiết Dây Kỳ nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Lưu Nhược Y, nét mặt xa sầm. Lục Chỉ Vũ ở bên cạnh lau nước mắt. Muội muội, rốt cuộc Nhược Y bị sao vậy? Tiết Dây Kỳ cười lạnh. May mà có ta ở đây, nếu không thì... Nơi Lưu Nhược Y bị ngất là ở bên cạnh đình hóng mát, rất gần nơi Tiết Dây Kỳ đang đi dạo, vậy nên nàng mới có thể đến kịp. Lục Chỉ Vũ kinh hãi, nước mắt rơi lã chả. Muội muội, vậy bệnh của muội ấy? Tiết Dây Kỳ vỗ lên vai nàng ấy, không nói lời nào, đi ra phòng bên ngoài. Lưu Nhược thấy nàng đi ra, bèn đứng lên nghênh đón, tuy vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt chỉ có vẻ lo lắng. Thế nào rồi? Không có gì đáng ngại. Tiết Dây Kỳ liếc mắt về phía chàng trai mặc áo xanh, lạnh mặt nói. Huynh ra đây, ta có chuyện muốn nói. Doãn Hồng Văn không ngờ được rằng Tiết Lục lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với hắn ta. Thế nên vừa tức vừa bực, vừa hối hận. Hôm nay hắn ta vào biệt viện Lưu Gia, muốn trốn khỏi tiểu tổ tông đó. Thế nên không vào cổng trong, mà đi thẳng vào trong vườn. Nhưng không ngờ, hắn ta lại gặp ngay tiểu tổ tông ở đình hóng mát. Hắn ta cũng đâu có nói gì, đang yên đang lành, sao lại ngất chứ? Lưu Nhật thấy sắc mặt khó coi của Doãn Hồng Văn, vội vàng hòa giải. Gia Kỳ, chuyện này không trách Thất gia, muội. Nhị ca, huynh đừng nhiều lời, đi xem Nhược Y tỉnh chưa đi. Tiết Gia Kỳ lạnh giọng cắt ngang, giọng điệu không cho nghi ngờ. Lưu Nhật nhìn người này rồi lại nhìn người kia, sau đó thở dài một tiếng, rồi dứt khoát tránh đi. Doãn Hồng Văn thấy không có người ngoài nữa, mới hạ quyết tâm nói. Gia Kỳ, nàng nghe ta nói, chuyện này không thể trách ta được. Hồng Văn. Tiết Dây Kỳ trầm giọng, cắt ngang lời Doãn Hồng Văn. Nhược Y có bệnh tim bẩm sinh, vốn chỉ không thể sống qua 16 tuổi. Nếu không phải có ta ở đây... Không sống qua được 16 tuổi, bên tai Doãn Hồng Văn như nổi trống. Chính vì vậy nên Lưu Gia mới không gọi ép nàng ấy. Thật ra nàng ấy là người rất tốt, tính tình cũng chân thật. Tuy không hiền thục như tiểu thư khuê nữ nhà người khác, nhưng cũng có khí chất của riêng mình. Doãn Hồng Văn dần bình tĩnh lại. Sao nàng không nói sớm? Nói sớm thì ta đã nhường nàng ấy rồi. Tiết Dây Kỳ hơi rũ mắt. Từ nhỏ nàng ấy đã phải chịu nhiều khổ cực về bệnh tật, khó khăn lắm mới điều dưỡng khá hơn một chút. Nàng ấy không muốn bản thân yếu đuối trước mặt người khác, muốn sống như người bình thường. Bọn ta đều không lay chuyển được nàng ấy, nên mới giúp nàng ấy che giấu. Doãn Hồng Văn nhìn ánh mắt của Tiết Dây Kỳ, cảm thấy trên trán mình đang viết rõ hai chữ khốn nạn, nghĩ mà sợ hãi. Dáng vẻ phát bệnh của Lưu Nhược Y thật là đáng sợ, lỡ không thở được nữa thì phải xuống Phong Xuyên. Nếu đúng là như vậy, thì bản thân hắn ta chính là kẻ đầu sỏ gây nên tội. Sau này ta sẽ gắng sức tránh nàng ấy, nếu có gặp thì cũng sẽ nhường nàng ấy. Nàng yên tâm đi. Tiết Dây Kỳ thấy hắn ta cúi đầu, giọng nói bèn dịu lại. Hồng Văn, lần đầu tiên ta gặp nàng ấy gầy như một con mèo con, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Lúc đó trong lòng nàng tràn đầy thù hận, cả người đầy vết thương. Gương mặt của nàng ấy, nụ cười của nàng ấy, giống như một thanh kiếm sắc, đánh tan từng lớp lạnh giá của ký ức. Người đời đều sợ chết, duy chỉ có nàng ấy không sợ. Nàng ấy nói với ta, cả đời này có phụ mẫu huynh tẩu sủng ái, có một người tri kỷ như ta là đủ rồi. Tiết Dây Kỳ cười nhạt, đè thấp giọng nói tiếp. Nàng ấy đơn thuần và biết đủ như thế, biết đủ đến mức không buồn oán thán với việc ông trời đối xử bất công với mình. Doãn Hồng Văn chỉ thấy bên tai vang lên những tiếng ầm ầm. Câu nói như vậy, hắn ta sống đến bây giờ, nhưng vẫn chưa từng nghe thấy ai nói qua. Tiết Dây Kỳ khẽ than. Hồng Văn, huynh nhường nàng ấy chút đi, coi như ta cầu xin huynh. Lưu Nhược Y yếu ớt tỉnh lại, thấy một đám người vây quanh giường, đều là những gương mặt mà nàng quen thuộc. Bỗng nhiên, hai mắt của nàng ấy sáng bừng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như biển kia, trái tim đau đớn. Hắn ta đứng dưới ánh nến, dáng người cao gầy, vẻ buồn rầu trên khuôn mặt không che giấu đi được, như thể còn chạm cả vào trong tim. Lưu Nhược Y quay mặt đi, hít mạnh một hơi, rồi nói bằng giọng rất nhỏ. Đại ca, đại tẩu, muội không sao, hai người về nghỉ ngơi đi. Tiết Dây Kỳ đứng lên nói. Nhị tỷ, muội sẽ nói chuyện với Nhược Y, hai người cứ đi làm việc của mình đi. Trong mắt Lục Chỉ Vũ chứa đầy sự cảm kích, nàng ấy vỗ tay Tiết Dây Kỳ rồi bảo. Muội muội ngoan. Mọi người lần lượt rời đi, căn phòng cũng yên tĩnh trở lại. Tiết Dây Kỳ khẽ thở dài, hỏi. Nói đi, rốt cuộc tỷ và huynh ấy là sao vậy? Lưu Nhược Y kinh ngạc, nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào khó nói. Tiết Dây Kỳ cầm lấy bàn tay của Lưu Nhược Y. Tỷ chưa bao giờ là người vô cớ gây sự. Chuyện gì cũng đều có nguyên nhân. Huống hồ xưa nay bệnh của tỷ vẫn do ta chăm sóc. Chưa bao giờ nguy hiểm như thế này. Nếu tỷ coi ta là tỷ muội tốt, thì nói thật cho ta biết đi. Nước mắt Lưu Nhược Y càng rơi nhiều hơn, trên mặt là vẻ đau đớn. Chuyện này phải mở lời thế nào đây? Nàng thật sự chẳng thể mở lời được. Dây Kỳ, muội đừng hỏi nữa. Đôi mi thanh tú của Tiết Dây Kỳ nhíu chặt lại. Xưa nay Nhược Y chưa bao giờ giữ được chuyện gì trong lòng. Chỉ cần có chút chuyện thôi, cũng có thể nói với nàng nửa ngày trời. Quan sát vẻ mặt của nàng ấy, Tiết Dây Kỳ vẫn không tài nào hiểu được, rốt cuộc là có chuyện gì. Hạ quyết tâm, nàng lạnh lùng buông lời. Lưu Nhược Y, tỷ với ta không thân không thiết gì sao? Nếu tỷ còn không chịu nói, ta sẽ mặc kệ tỷ đó. Tiết Dây Kỳ làm bộ đứng dậy, một bàn tay lạnh như băng kéo tay nàng lại. Dây Kỳ, ta có lỗi với muội. Ta đã thích một người không nên thích. Lưu Nhược Y nói xong lại bật khóc thành tiếng. Nàng ấy là một người không có ngày mai, cứ tưởng rằng mình sẽ không để ý đến cái gì nữa. Cả đời này ở cùng ca tẩu và các cháu, vui sướng sống qua ngày. Nhưng trong trái tim nàng ấy vẫn còn ảo tưởng rằng liệu sẽ có một nam nhân nào không bận tâm đến sức khỏe của nàng ấy, một lòng một dạ yêu nàng ấy hay không. Sau đó nàng ấy gặp hắn ta, ảo tưởng đó biến thành một người thật, nửa đêm tỉnh mộng vẫn không gạt đi được. Lưu Nhược Y chớp mắt, vùi đầu vào trong chăn, nước mắt tuôn rơi. Người đó là vị hôn phu của Dây Kỳ, còn Dây Kỳ lại là người bạn tốt nhất của nàng, sao nàng có thể thích hắn ta được chứ? Nhưng trong lòng nàng lại cứ mong đợi mãi, nhớ tới hắn ta, nghĩ tới hắn ta. Nỗi khổ sở đó dày vò nàng từng ngày từng đêm, khiến nàng có cảm giác bản thân như bị lửa đốt, sắp tan chảy đến nơi. Hôm nay hai người không hẹn mà gặp. Ngày xuân thông dông, ánh tà dương lúc chiều muộn, hắt bóng ngàn hoa. Hắn ta đứng dưới bóng hoa, áo xanh phóng khoáng, vẻ mặt vẫn lười nhác như trước. Nàng đang tản bộ ở hành lang, nhìn ra xung quanh liền thấy hắn ta. Ánh mắt của nàng không thể dời đi được nữa. Đã lâu không gặp, dường như hắn ta lại gầy đi rất nhiều. Cũng phải thôi, Thọ Vương không ở trong kinh, hắn ta lại vừa vào hộ bộ nhậm chức. Chắc hẳn mọi công việc đều dồn lên người hắn ta. Nàng không kìm được nên tiến lên chào hỏi. Hắn ta lặng lẽ quay đầu lại, nhìn thấy là nàng, ánh mắt lập tức bay xa, vẻ mặt như muốn tránh né. Nàng biết đây là lúc mình nên mỉm cười rời đi, thế nhưng nhìn thấy quần thâm dưới mắt hắn ta, ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại hỏi một câu. Đêm qua có phải huynh ngủ không ngon giấc không? Vừa thốt ra câu này, nàng đã giật mình hoảng hốt. Con gái nhà thế gia, ăn nói phải biết chừng mực, nàng hỏi như vậy đã là lỗ mãng. Quả nhiên, hắn ta lập tức thay đổi sắc mặt, cười lạnh nói. Lưu cô nương xuất thân đại tộc, chẳng lẽ không biết nam nữ phải kiêng dè hay sao? Hết lần này đến lần khác. nàng luôn thốt ra những lời nói kinh người, không biết là có chuyện gì. Máu trong người nàng bỗng trào lên. Sao nàng lại không hiểu những lời này, dù sao Lư gia cũng là nhà có quy củ. Nhưng so với hắn ta, những quy củ đó đã biến thành mây khói, thậm chí nàng còn quên mất lời dạy bảo, quên mất thân phận của mình, quên đi người bạn giai kỳ. Ta... Thật ra nàng rất muốn nói, Doãn Hồng Văn, ta thích chàng, ta nguyện lấy trái tim này của ta, đổi lấy chàng một đời không còn phải rơi lệ. Nhưng vừa mở miệng, nàng đã thốt ra những lời đầy chanh chua. Doãn Hồng Văn, ngươi có gì hơn người đâu chứ? Hắn ta lập tức thay đổi sắc mặt, cười lạnh đáp trả. Hồng Văn không có gì hơn người cả, vậy nên mong Lư tiểu thư giơ cao đánh khẽ. Sau này nếu có gặp mặt thì xin đi vòng qua, tránh đôi bên gặp gỡ lại sinh ghét thêm. Gặp gỡ lại sinh ghét thêm, nàng lảo đảo như sắp ngã. Doãn Hồng Văn, vì huynh, ngay cả thể diện của con gái ta cũng không cần. Trái tim như rơi vào nước sôi lửa bỏng, vậy mà huynh lại chán ghét ta như vậy. Tại sao chứ? Trái tim đập thình thịch như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sau đó là cơn đau đến tan nát cõi lòng. Nàng lặng lẽ cười thảm, chán nản ngã xuống đất. Khoảnh khắc ngã xuống đất, nàng nhìn thấy sự lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt hắn ta. Tiết Dây Kỳ nhìn nàng, sửng sốt rất lâu, mới nhẹ giọng nói. Hóa ra là vậy. Chẳng trách nàng ấy vui giận thất thường với nàng. Chẳng trách gần đây nàng ấy càng lúc càng tiêu tụy. Hóa ra nàng ấy đã rung động với Doãn Hồng Văn. Lư Nhược Y kéo chăn lên, buồn bã nói. Dây Kỳ, ta có lỗi với muội, muội mắng ta đi, đánh ta đi, ta không muốn sống nữa. Tiết Dây Kỳ vỗ về tai nàng ấy, khẽ thở dài. Thật là một nhà đầu ngốc. Đêm khuya, Tiết Dây Kỳ ra khỏi phòng, hai vợ chồng Lưu Nhật không hẹn mà cùng đứng dậy. Trên gương mặt có vẻ phần ngượng ngập. Bọn họ ở bên ngoài đã nghe rất rõ ràng lời muội muội mình nói. Nghìn tính vạn tính, cũng không thể tính được rằng con bé lại. Vốn đây là lỗi của người làm huynh trưởng như hắn ta, chỉ quan tâm đến sức khỏe của nàng ấy, lại chưa từng nghĩ thiếu nữ cũng biết hoài xuân. Lư Nhật tự trách nói, Dây Kỳ, Nhược Y được ta chiều quá sinh hư, muội đừng chấp nhặt với Nhược Y, ta... Lư đại ca, Tiết Dây Kỳ bỗng nhiên lên tiếng ngăn lại, cười khẽ nói, chúng ta ra ngoài nói chuyện, nhị tỷ cũng ra cùng đi. Ba người đứng lại một chỗ. Tiết Dây Kỳ nói thẳng. Hôn sự giữa ta và Doãn Thất Gia chẳng qua chỉ là kế tạm thời. Nếu Nhược Y thực sự thích, ta có thể... Tuyệt đối không được. Lư Nhược Y nghiêm giọng nói. Hôn nhân đại sự đâu phải là trò đùa. Cho dù muội có lòng muốn giúp người khác tội nguyện, thế thì cũng không thể để muội ấy thích làm gì thì làm được. Huống hồ với sức khỏe của muội ấy cũng không thích hợp kết hôn. Đợi sức khỏe muội ấy khá lên, ta sẽ đưa muội ấy về phía nam. Lâu dần muội ấy sẽ quên mất tình cảm này thôi. Lư đại ca. Muội không cần phải nói nữa. Chuyện này ta tuyệt đối không thể đồng ý với muội được. Lư gia xưa nay quang minh lỗi lạc, không bao giờ làm những chuyện mờ ám đó. Muội cũng là muội muội của ta. Ta tuyệt đối không để muội chịu oan ức. Lư Nhật phẫn nộ phất tay áo bỏ đi. Lục Chỉ Vũ cầm tay Tiết Dây Kỳ, mấp máy môi một lúc, rồi mới thấp giọng bảo. Dây Kỳ, đừng nói đại ca muội không đồng ý, ngay cả ta cũng không đồng ý. Nhị tỷ, Tiết Dây Kỳ có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Nàng rất muốn nói, mình bằng lòng tác thành cho Nhược Y, từ hôn với Doãn Hồng Văn. Nhưng lý trí nói cho nàng biết, rút dây động rừng. Chuyện này không chỉ đơn giản là chuyện thoái hôn của nàng. Lục Chỉ Vũ vỗ về tai nàng. Ta tiễn muội rời phủ. Thất gia đâu rồi? Lục Chỉ Vũ chỉ người đang đứng chắp tay, chép miệng. Tiết Dây Kỳ lặng lẽ nhìn hắn ta, sắc mặt ảm đạm đi tới. Doãn Hồng Văn nhìn nàng chăm chăm, cười khổ nói. Hôm nay trăng đẹp quá, cùng ta sai một phen được không? Tiết Dây Kỳ nhìn thời gian, trả lời. Muộn quá rồi. Nàng có thể giơ hai tay dâng tay cho người khác, còn phân biệt sớm muộn gì chứ? Tiết Dây Kỳ, nàng được lắm. Doãn Hồng Văn nói với thâm ý. Tiết Gia Kỳ thở dài, trong mắt hiện lên sự ái nái. Hậu viện Vạn Hoa Lâu, hoa rơi lã tả. Người thanh niên ngồi đối diện uống hết ly này đến ly khác. Tiết Gia Kỳ xấu hổ, cố gắng dùng giọng dịu dàng nói. Hồng Văn, huynh, ta, nãy, phải nói thế nào đây? Phải mở lời thế nào đây? Tiết Gia Kỳ bỗng nhiên bí từ, trù mưu tính kế cũng không khó đến thế. Sao nàng không nói nữa đi? Vừa nãy chẳng phải nàng nói giỏi lắm cơ mà. Doãn Hồng Văn buông lời trào phúng. Lại nói nữa thì đúng là biến hay thành dở rồi. Tiết Gia Kỳ ngẹn lời. Càng lúc càng cảm thấy nhục chí. Chỉ cảm thấy đầu óc minh mẫn xưa kia, nay bỗng trở nên rối loạn cả lên. Doãn Hồng Văn chỉ vào rượu đặt trước mặt nàng, nói. Uống cùng ta một ly. Ly này là nàng nợ ta. Tiết Gia Kỳ cầm ly rượu, mỉm cười một hơi uống cạn. Sau đó đập mạnh bức thư trong tay áo lên bàn. Ta đâu có nợ huynh. Khi huynh đưa thư cho hắn, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến đường lui sao? Rõ ràng đã biết Diệp Tử Sở có ý với nàng, nhưng hắn ta cứ giống như người chẳng liên quan, còn đứng giữa làm người buộc dây bắt cầu. Huynh đệ mà làm được đến mức này, quả thật là hiếm thấy. Doãn Hồng Văn cúi đầu cười. Cô gái này, quả thật hắn ta không chơi lại được. Một đòn đã đâm trúng hắn ta. Cũng chỉ có Vân Hy là giỏi. Nếu đổi lại là hắn ta đã bỏ chạy từ lâu rồi. Sao còn đợi đến bây giờ? Bởi vậy nên nàng mới muốn dùng Lưu Nhược Y để bồi thường cho ta sao? Tiết Gia Kỳ cười lạnh. Doãn Hồng Văn, ta không cần phải bồi thường ai cả. Ta và huynh ấy là không thể. Với huynh cũng không thể. Ta chỉ nghĩ rằng Nhược Y dành cho huynh một tấm chân tình. Nếu huynh có tình nghĩa với nàng ấy, ta nguyện tác thành cho hai người. Còn bên phía lão tổ tông cứ để ta nói. Doãn Hồng Văn vừa nghe vậy, sự tối tăm trong lòng lập tức biến mất. Vân Hy à Vân Hy, rốt cuộc để thích phải một cô gái như thế nào chứ? Trái tim của nàng ấy cứng rắn đến đáng sợ, không biết có còn là phụ nữ nữa không đây? Con đường này của đệ, e là khó đi đấy. Tiết Gia Kỳ, ta nói thật với nàng vậy. Ta không có chút tình cảm nào với Lưu Nhược Y cả. Tiết Gia Kỳ sửng sốt, miệng đắng ngắt. Chữ tình, không thể cưỡng cầu, hoàn toàn phải dựa vào duyên phận. Nàng có thể tính kế bất cứ ai, nhưng không thể tính kế tình cảm được. Vì vậy, sau này nàng đừng nghĩ làm sao để kéo ta về cho nàng ấy nữa. Ý nghĩa của việc ta ở bên cạnh nàng, chính là dùng cái họ Doãn này để chống đỡ cho nàng một vùng trời. Đương nhiên còn giúp Vân Hy bảo vệ nàng. Chỉ có điều, Doãn Hồng Văn sẽ không nói ra câu này. Nhưng với sự thông minh của Tiết Gia Kỳ, chỉ e là nàng cũng đã hiểu được. Tiết Gia Kỳ nhìn hắn ta chằm chằm, rất không cam lòng hỏi. Huynh đã thích cô gái nào rồi sao? Doãn Hồng Văn cười với nàng, che đi nỗi ưu thương trong lòng. Thế gian này có cô gái nào đáng để ta thích chứ? Vẫn chưa sinh ra đâu. Nàng tỉnh lại đi. Tiết Gia Kỳ nhìn chăm chú vào hắn ta, rõ ràng là không tin tưởng. Người này đã hơn 20 tuổi, trong nhà không có thiếp thất, thông phòng. Chẳng lẽ đúng như bên ngoài đồn đại, người hắn ta thích là... Tiết Gia Kỳ, cất bớt cái lòng hiếu kỳ đó của nàng lại đi. Đừng có suy nghĩ lung tung. Thất gia không phải đoạn tụ. Gia thích nữ. Doãn Hồng Văn bị nàng nhìn đến mức nổi da gà. Tiết Gia Kỳ cười ái nái. Nhắm mắt lại, nói khẽ. Xin lỗi, là ta vọng tưởng. Không sao, ta biết nàng ấy là một cô nương tốt, nhưng lại không thích hợp với ta. Ta không muốn để nàng ấy lỡ dở. Cho nên mới nói rõ ràng mọi chuyện. Doãn Hồng Văn khẽ than. Tiết Gia Kỳ chưa từng nghĩ hắn ta lại quang minh lỗi lạc như vậy. Thế nên ngây người, nhìn hắn ta rất lâu. Tại sao lại nhìn ta như vậy? Doãn Hồng Văn buồn cười hỏi. Bởi vì huynh rất ưa nhìn. Tiết Gia Kỳ cũng cười. Doãn Hồng Văn chạm ly với nàng. Nàng nói như vậy, Vân Hy sẽ ghen đấy. Quản huynh ấy làm chi? Cách xa như vậy, dù huynh ấy có ghen, ta cũng đâu ngửi thấy được. Hiếm lắm mới thấy Tiết Gia Kỳ trả lời một cách trẻ con như vậy. Hai người nhìn nhau. có thứ gọi là tình hữu nghị dần dần sinh ra giữa hai người, rất vi diệu, cũng rất kỳ diệu. Doãn Hồng Văn không nhịn được, muốn nói mấy câu hay ho cho huynh đệ mình. Thật ra đệ ấy là một người rất tốt. Đám trắc phi trong phủ cũng chỉ là vật trang trí. Đệ ấy cũng chưa từng chạm vào một cô nương nào trong vạn hoa lâu. Chẳng qua đệ ấy chỉ là làm ra vẻ thế thôi. Đều là vì bị ép cả. Liên quan gì đến ta? Liên quan gì đến nàng? Doãn Hồng Văn nổi da gà khắp người. Thật sự nàng không hề ghen tuông chút nào sao? Tiết Dây Kỳ cười lạnh, nói. Giống như ta không thể ép huynh thích Nhược Y vậy. Huynh cũng đừng tính toán làm sao để ép ta thích hắn. Nếu không chúng ta sẽ cắt bào đoạn nghĩa. Sao có thể chứ? Doãn Hồng Văn cười làm lành. Nào nào, uống rượu. Sau này chúng ta đều không nhắc đến chuyện này nữa. Dây Kỳ, ta kính nàng. Tiết Dây Kỳ mỉm cười, nâng cốc lên chạm cốc với hắn ta, khẽ nhấp một ngụm. Uống xong, nàng đặt chén rượu xuống. Nhìn hắn ta, nàng nghiêm mặt nói. Có chuyện này ta muốn thương lượng với huynh. Doãn Hồng Văn đang thất thần, thấy vậy vội đáp. Nói đi. Hôm nay Vương Tu Nghi mời ta chẩn mạch, muốn ta cứu một nam nhân tên là Sở Vân. Đổi lại Vương Thị thề chết đi theo Diệp Tử Sở. Cái gì? Doãn Hồng Văn vừa nuốt ngụm rượu xuống, sặc đến mức phổi muốn nổ tung, trong mắt là sự kinh ngạc. Tiết Di Kỳ chỉ cười nhạt hỏi. Huynh có ý gì không? Doãn Hồng Văn vừa vỗ ngực vừa thở, sau đó cắn răng nói. Vương Các Lão là con cáo già, là con chim ưng không nhìn thấy thỏ sẽ không tung móng vuốt. Lúc trước Thạch Các Lão đạp đầu mà chết. Lão già này còn không thèm chớp mắt lấy một cái. Lần này sao lại thề chết đi theo được chứ? Có ma mới tin. Sắc mặt của Tiết Di Kỳ trở nên lạnh lẽo. Vậy theo ý của huynh là không cứu nữa, sau đó đẩy lão cáo già đó về phía Hiền Vương. Doãn Hồng Văn bị đập một gậy, vội nói. Sao có thể như thế? Lão ta là người chúng ta cầu còn không được. Nhất định phải cứu người này. Ta chỉ đang cảm thán vài câu thôi mà. Cứu thế nào? Chuyện này... Doãn Hồng Văn nghẹn họng. Tiết Dây Kỳ nhìn hắn ta, cười nói. Hồng Văn, sức khỏe của Sở Vân, để ta. Chuyện cứu hắn ra khỏi ngục, để huynh. Chúng ta phân công hợp tác. Người được lợi trong chuyện này là Diệp Tử Sở. Nàng không thể ôm hết mọi chuyện lên người mình được. Doãn Hồng Văn là huynh đệ tốt của hắn. Có một số chuyện phải để hắn ta nghĩ cách. Doãn Hồng Văn cảm thấy bản thân chẳng khác gì vừa bị sét đánh. Đánh đến mức ngoài trái trong mềm. Hắn ta bỗng thấy hơi nhớ người huynh đệ tốt của mình. Cô gái này quá xảo quyệt. Trong cái ngõ nhỏ lặng yên, bánh xe chậm rãi lăn qua mặt đường đá, phát ra tiếng lộc cà lộc cộc. Ngân Dung và Hạ Thanh có rất nhiều lời muốn nói với tiểu thư, thế nhưng tiểu thư vẫn chỉ ngồi dựa vào đệm gấm, nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết là vui hay giận. Bỗng nhiên bánh xe dừng lại, Hạ Thanh nhảy xuống trước. Tiểu thư, đến nơi rồi. Nhanh như vậy đã đến nơi rồi. Tiết Dây Kỳ mệt mỏi ngáp một cái, vịn vào tay Ngân Dung. Bước xuống xe. Bỗng nhiên một dáng người cao lớn bước ra từ dưới bóng cây, khiến mọi người sợ hãi. Lục tiểu thư. Tiếng gọi khẽ khiến cơn buồn ngủ của Tiết Dây Kỳ tan biến, còn rùng mình một cái. Mạc Phu Nhất đi đến dưới ánh đèn, ánh mắt thâm thúy mang theo chút dịu dàng, không muốn cho người khác biết. Hắn ta cứ nhìn nàng chằm chằm như thế. Phản ứng của Tiết Dây Kỳ rất lạnh nhạt. Đêm đã khuya. Mạc thị vệ tới đây là có chuyện gì quan trọng? Mạc Phu Nhất nhìn đám người vây ở xung quanh, cười nhạt nói. Chỉ muốn nói vài câu với Lục tiểu thư thôi. Tiết Dây Kỳ chợt nảy ra một suy nghĩ, chắc hẳn hắn đến đây vì chuyện của Hàn Cảnh Nam. Các ngươi lui xuống hết đi. Mạc Phu Nhất đợi mọi người lui xuống hết, lúc này mới mở lời. Sau này vào cung, nàng đừng đi vào một mình. Hãy mang theo hai tỳ nữ biết quyền cước công phu bên cạnh. Nếu gặp Hiền Vương thì tránh xa ra. Hắn không phải người dễ đối phó. Ta nhớ trước đây đã từng nhắc nhở nàng rồi. Nàng nhất định phải nghe. Tiết Dây Kỳ chưa bao giờ cảm thấy ghét nam nhân trước mắt như lúc này. Người này quá thâm sâu. Mỗi câu hắn nói đều phải suy đi tính lại trong lòng rất lâu. Mỗi chuyện hắn làm, đều phải nghĩ kỹ các bước tiến lùi. Vậy thì đang yên đang lành, hắn chạy đến đây nói một câu như vậy là có ý gì chứ? Mạc thị vệ chạy đến đây báo tin như vậy, nếu Hàn bác tiểu thư biết chuyện thì sẽ có suy nghĩ gì đây? Mạc Phu Nhất nhếch môi, dùng ánh mắt hoàn toàn khác trước để quan sát nàng. Mấy tháng nữa là đến đại hôn của Mạc thị vệ rồi, hy sinh biểu tỷ của ta, ôm mỹ nhân về nhà. Tâm nguyện đời này của Mạc thị vệ coi như đã được đền bù xứng đáng rồi, thật đáng chúc mừng. Tiết Dây Kỳ đổi giọng, lộ ra sự sắc bén đâm thẳng vào lòng người. Mạc Phu Nhất không hề bị dao động, vẻ mặt vẫn như trước, hắn lại nói. Cả nam không phải là người đại ác, để ấy... Mạc thị vệ thì lại rất độ lượng nhỉ. Nếu có người cứ bám riết lấy bác tiểu thư không buông như vậy, không biết trong lòng Mạc thị vệ sẽ có suy nghĩ gì. Tiết Dây Kỳ tươi cười, nghĩ tới bản tính gió chiều nào theo chiều ấy của Mạc thị vệ, đương nhiên là không sao cả rồi. Mạc Phu Nhất cười khổ, cần gì phải nói lời khó nghe như vậy? Nếu đã khó nghe, thế thì Mạc thị vệ có thể không nghe, không ai bắt cả. Tiết Dây Kỳ cảm thấy nụ cười đó vô cùng chói mắt, nàng chậm rãi bước đi. Khi đi lướt qua vai hắn, một bàn tay đã chặn nàng lại. Lục tiểu thư, ta đã sớm nói với nàng, Phu Nhất sống ở trên đời, chỉ là một con chó hoang. Lục tiểu thư muốn cái gì, Phu Nhất cũng đã biết được một chút. Ta muốn có được cái gì, ngươi nói ta nghe thử xem. Nàng vừa cười vừa nói, thế nhưng trong nụ cười này lại ẩn chứa quá nhiều thứ. Không phải không vạch trần được, mà là không muốn vạch trần nó ra. Tiết gia, phủ lão tề vương, phủ thụy vương, tiếp theo sẽ là ai đây? Phủ anh quốc công, hoặc là hắn. Mạc Phu Nhất cười thản nhiên, ơn quyền với Tiết Dây Kỳ, không nói gì thêm, mà nghênh ngang rời đi. Tiết Dây Kỳ nhíu mày, bản thân nàng bày ra 18 món binh khí, muốn cho kẻ địch một đòn trí mạng. Nào ngờ mỗi món binh khí lại chẳng khác gì đánh vào bông. Nàng ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng hắn, bóng dáng kia thông dong xa lạ. Có gió thổi vào trong áo của hắn, tay áo khẽ vai, sau đó biến mất trong gió đêm. Khốn nạn! Tiết Dây Kỳ mắng một tiếng rồi mới vào phủ. Tiếng mắng đó lại bay theo gió, rơi vào tai Mạc Phu Nhất. Bước chân hắn hơi chậm lại, hắn quay người nhìn lại. Cánh cửa kỳ phủ đang dần khép lại. Nụ cười khổ khẽ lướt qua gương mặt. Hắn ta lấy một sấp phương thuốc từ trong tay áo ra, sau đó tập trung đánh giá chúng dưới ánh trăng như nước. Mỗi phương thuốc ở đây đều do hắn thu thập trong mấy tháng nay. Nét bút quen thuộc mà xa lạ, đến khi gặp lại, như đã cách cả một đời. Mạc Phu Nhất, huynh dạy ta luyện chữ có được không? Thiếu nữ tóc đen, xiêm y màu đỏ, có vẻ dịu dàng trong trẻo. Hắn nhìn đôi mắt sáng sủa yêu kiều của nàng, cố ý cười nói. Huynh không chê chữ muội xấu. Muội chê. Thiếu nữ cuốn lên, vùng nắm đấm nhỏ lên rồi nói. Huynh mau dạy cho muội đi, muội muốn viết chữ đẹp giống như huynh. Sự gấp gáp của nàng khiến hắn thấy vô cùng thoải mái. Hắn biết tại sao nàng lại muốn học. Đó là bởi vì chữ của Hàn Yên Nhi cực kỳ đẹp, ngay cả quý nhân trong cung cũng phải khen ngợi. Nàng sợ hắn chê, cho nên mới muốn âm thầm luyện chữ. Đúng là một cô gái ngốc nghếch. Sao hắn có thể vì nét bút mà yêu người khác được chứ? Cho dù cô gái đó có tinh thông cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú có xuất sắc hơn nữa, cũng đâu bằng được một tiếng cười lãnh lót của nàng. Yêu một người là dành tất cả tâm tư, tình cảm cho người đó. Cho dù chữ của nàng có khó coi đến mấy, hắn cũng không để ý. Thế nhưng hắn không muốn nói ra những lời từ tận đáy lòng đó. Có nói thì cũng phải nói vào đêm tân hôn, để tránh làm nàng sinh kiêu. Muội qua đây, ngồi xuống. Câu hắn thốt ra là một mệnh lệnh. Thiếu nữ nghe lời, ngồi xuống trước bàn của hắn, cầm bút lên, tươi cười nhìn hắn. Trái tim hắn như hẫng một nhịp, hắn đi tới phía sau nàng, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, giữ tay nàng vẽ từng nét bút lên giấy. Hương thơm từ mái tóc của thiếu nữ xộc vào mũi hắn, khiến hắn đỏ mặt, tim đập thình thịch, bút hạ xuống cũng không đúng mực. Ta viết hỏng rồi, phải làm sao đây? Ta ngốc quá đi. Nàng cho mày ủ dột, vẻ mặt ảo não. Tự mình giận mình, nên chu đôi môi đỏ hồng lên, sắc đỏ động lòng người. Hắn cố ý ra vẻ trầm tư nghĩ ngợi, sau đó cười bảo. Bắt đầu từ hôm nay, ta cầm tay dạy muội luyện chữ nửa canh giờ, muội có lòng tin không? Có, chắc chắn là có, phải có, tuyệt đối phải có. Thiếu nữ nói chắc như đinh đóng cột. Hắn nhìn gò má trắng nõn như bạch ngọc của nàng, tim bỗng đập dồn dập. Nếu như có thể nắm lấy bàn tay nàng, dù phải viết chữ cả đời thì hắn cũng nguyện ý. Một trận gió thổi qua, mà Phu Nhất lắc đầu, xoay người nhìn Kỳ Phủ sừng sững trong đêm, ánh mắt sâu xa. Tiết Chi Kỳ, rốt cuộc nàng là ai? Y thuật kinh người học từ đâu? Tại sao nét bút lại giống hệt của nàng ấy? Tại sao lại sợ mưa, thích nhón chân đi đường trong mưa? Tại sao lại biết rõ tâm tư của Hàn Cảnh Nam? Nàng có phải là Tô Hi Tuyết hay không? Dạ, khuya rồi, về phủ thôi. Người hầu bên cạnh không nhịn được khẽ nói. Mạc Phu Nhất dừng suy nghĩ, sắc mặt dần trở nên trầm tĩnh. Tiết Dây Kỳ về phòng, rửa mặt thay quần áo, xõa tóc ra, rồi lười biếng ngồi dựa vào đầu giường. Vân Nương bưng tổ yến vào, đưa đến tay tiểu thư, do dự một lúc rồi bảo. Chuyện hôn sự với Doãn gia, tiểu thư tuyệt đối không được nhường. Tiết Dây Kỳ vừa đưa thìa đến bên miệng, nghe vậy liền ngẩng đầu lên hỏi. Vân Nương nghe nói rồi sao? Ngân Dung Hạ Thanh đều thấy bất bình thay cho tiểu thư, không giấu được chuyện này ở trong lòng, muốn bảo nô tỳ khuyên tiểu thư. Tiết Dây Kỳ bật cười, mấy nha đầu này cũng thật một lòng một dạ với nàng, chỉ sợ nàng mất đi mối hôn sự tốt vì Nhược Y. Thế gian này đâu có chuyện đơn giản như vậy. Cho dù ta có lòng muốn nhường, cũng cần Doãn phủ bằng lòng mới được. Mấy người các ngươi cứ yên tâm đi. Vân Nương vừa nghĩ lại thì lập tức hiểu ra. Trước tiên chưa nói tới dòng dõi của Doãn phủ, chỉ nói đến cửa ải của lão Tổ Tông. Lưu tiểu thư cũng đã không thể qua nổi. Ta chỉ sợ Nhược Y không phấn chấn lên được. Thật ra nàng ấy là một cô nương tốt. Tiết Dây Kỳ khẽ thở dài. Với tình cảm bao năm qua giữa ta và tỷ ấy, ta chỉ mong tỷ ấy có được một mối nhân duyên tốt đẹp. Tiểu thư, con người có số cả. Vân Nương nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng mới thốt ra một câu như vậy. Dù Lưu tiểu thư có tốt đến đâu, cũng là tiểu thư nhà người khác. Đối với nàng ấy, Vân Nương chỉ có sự kính trọng, không có tình cảm khác. Nhưng tiểu thư thì khác. Tiểu thư là người được Vân Nương một tay nuôi lớn, còn quan trọng hơn cả sinh mạng của bà. Dù nói thế nào, bà cũng không để tiểu thư nhường mối hôn sự này cho người khác. Tiết Dây Kỳ cười lạnh nói. Số mệnh ở trong tay mỗi người, chỉ cần chàng có tình, thiếp có ý, ta sẽ bằng lòng đánh cược. Vấn đề là, Doãn Hồng Văn không có tình ý gì với nàng ấy, đó mới là chuyện khó nhất. Tiểu thư, Vân Nương kinh hãi. Bên này Tiết Dây Kỳ nói đến chuyện của Lưu Nhật Y, bên kia Lưu Nhật cũng ngồi dựa vào đầu giường, trầm tư hồi lâu. Muội muội được hắn ta cưng chiều nuôi lớn, nếu là một nam nhân nào khác, hắn ta cũng phải liều một phen. Nhưng không ngờ lại là Doãn Thất Gia. Chuyện này cho dù thế nào cũng không thể làm được. Ngày kia chúng ta sẽ lên đường, ra ngoài một năm, cũng đến lúc phải về rồi. Lục Chỉ Vũ biết trong lòng nam nhân của mình đang nghĩ gì, chỉ có thể nói. Sức khỏe của muội muội không tốt, không thích hợp đi tới đi lui. Chúng ta phải để ý đến sức khỏe của muội ấy mới được. Lưu Nhật lắc đầu. Không lo được nhiều như vậy. Cũng may Dây Kỳ tốt tính. Nếu là cô gái khác, chị e đã trở mặt luôn rồi. Lục Chỉ Vũ tán thành gật đầu. Không phải là nàng ấy đứng về phía người ngoài. Chuyện này dù nhìn thế nào, cũng đều là do Nhược Y không đúng. Dây Kỳ độ lượng, lại chiều chuộng Nhược Y nên không so đo tính toán. Nhưng người làm huynh tẩu như họ, không thể để mặc hai người làm loạn được. Dù sao thì chuyện này còn liên quan đến cả Doãn gia. Doãn gia trọng quy củ, tuyệt đối không thể để bọn họ làm loạn được. Lưu Nhật đặt tay lên bàn tay của nàng ấy, sau đó vỗ nhẹ nói. Lưu gia có thể lấy được mối cung cấp vải cho hoàng cung. Nhạc phụ nhạc mẫu có thể khỏe mạnh, đều nhờ Dây Kỳ. Chúng ta không thể làm muội ấy đau lòng. Nàng ngủ trước đi. Ta đi xem Nhược Y thế nào, rồi trò chuyện với muội ấy một lát. Khóe mắt Lục Chỉ Vũ đỏ ửng, thâm tình nhìn về phía nam nhân. Đi đi, ta đợi chàng. Lúc này trong đầu Lương Nhược Y trống rỗng, thấy huynh trưởng cầm đèn bước vào, nàng chỉ biết cười thảm đạm. Huynh trưởng không cần phải đến khuyên muội, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, trong lòng muội biết rõ. Vốn chỉ Lương Nhược còn tưởng là mình phải nói một tràng, không ngờ muội muội lại thấu tình đạt lý như vậy. Điều này khiến hắn ta sinh lòng thương xót. Hắn ta ngồi xuống bên cạnh giường, đắp lại chăn cho muội muội, rồi khẽ nói. Đúng là nha đầu ngốc. Lương Nhược Y dựa đầu vào vai Lương Nhược, nói rất nhỏ. Ca ca, nha đầu ngốc cũng sẽ có ngày phải trưởng thành, cho nên mới rung động, loạn tình. Ca ca đừng trách muội. Sao ta nỡ trách muội chứ? Lương Nhược nghe Lương Nhược Y nói như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu. Dây Kỳ cũng không trách muội đâu, thậm chí muội ấy còn muốn tác thành cho muội, nhưng bị ca ngăn cản. Lương Nhược Y vừa nghe nhắc đến Dây Kỳ, khóe miệng lập tức hiện lên nụ cười. Ngoài ca ca ra, Dây Kỳ là người cưng chiều muội nhất. Biết thế là tốt, người sống trên đời, có việc có thể làm, có việc không thể làm. Muội ấy đối xử với muội như vậy, muội phải biết đủ. Lương Nhược Y đặt tay lên ngực. Ca ca, huynh yên tâm đi. Muội muội có ngốc cũng chỉ ngốc một lần này thôi. Ngốc xong rồi sẽ không ngốc thêm lần nữa đâu. Chúng ta về phía nam thôi. Lương Nhược thở dài nặng nề, bao nhiêu lời muốn nói mà không nói ra được. Sức khỏe của Nhược Y không thích hợp để lặn lội đường xa, cần phải đợi thêm 10 ngày đến nửa tháng nữa mới được. Trời vừa tờ mà sáng, Tiết Gia Kỳ đã vào biệt viện Lư Gia. Nghe nói sáng mai Nhược Y phải đi, nàng lập tức lạnh mặt. Vợ chồng Lương Nhược nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm thế nào. Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng không dám coi thường sức khỏe của muội muội. Chỉ là việc tế tổ vào ngày thanh minh là chuyện bắt buộc phải làm. Lương Nhược là chủ gia đình, chuyện lớn như vậy, không thể không ra mặt được. Tiết Gia Kỳ suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu hai người tin muội, thì để tỷ ấy ở cùng muội. Muội sẽ giúp tỷ ấy điều dưỡng. Chuyện lần này đã khiến tỷ ấy tổn thương nguyên khí rồi. Cái này, Lương Nhược do dự. Nếu muội muội ở cùng với Dây Kỳ, hắn ta vô cùng yên tâm. Thế nhưng Doãn Thất Gia thường xuyên qua phủ bàn việc, thế nào cũng sẽ gặp phải, nhỡ chẳng may muội muội. Tiết Dây Kỳ cười nói. Ta cho tỷ ấy một viện tử thanh tịnh để dưỡng bệnh. Như vậy thì hai người có thể yên tâm rồi chứ. Đợi đến lúc sức khỏe của tỷ ấy tốt hơn, Lưu đại ca đến đón cũng chưa muộn. Lưu Nhật suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Được, đành làm phiền muội rồi. Đợi muội ấy khỏe lại, ta nhất định sẽ phái người tới đón ngay. Đúng vậy, đúng vậy. Lục Chỉ Vũ không ngừng phụ họa, vẻ mặt cẩn thận. Tiết Dây Kỳ cũng không tỏ vẻ gì không vui, chỉ giận dỗi hỏi. Hai người nhất định phải cư xử xa lạ với muội như vậy sao? Vợ chồng Lương Nhật nhìn nhau, không biết sao nào lại nổi giận. Tiết Dây Kỳ nói chổi. Muội coi hai người là người thân, nhưng hai người lại coi muội là người ngoài. Thật khiến muội buồn lòng. Thôi đành vậy. Bây giờ cứ để tỷ ấy đi theo hai người. Muội không quản chuyện của tỷ ấy nữa. Sắc mặt của hai vợ chồng vừa đỏ vừa trắng. Muội không quản chuyện của ta. Ta cũng không để ý đến muội nữa. Ca ca, tẩu tẩu, giúp muội thu dọn hành lý. Từ hôm nay, muội muốn ăn ở Kỳ phủ, chơi ở Kỳ phủ, hai người cũng đừng đến đón muội về. Đợi nàng ấy chán muội rồi, sẽ trả muội về thôi. Lương Nhược Y vịn vào tay của nhà hoàng, yếu ớt bước ra. Tiết Chi Kỳ tiến lên đỡ, đáp. Hai người còn không thông suốt được bằng tỷ ấy. Chỉ chăm chăm để ý đến chút lễ nghĩa mặt ngoài. Thật đúng là chán ngắt. Nhược Y, ta vào cung làm việc trước. Chút nữa sẽ về chơi với tỷ. Vợ chồng Lưu Nhật liếc nhìn nhau, một người quay mặt lại lau nước mắt. Một người bước tới xoa đầu Dây Kỳ, trên gương mặt hiện lên ý cười. Người đời đều nói, Tiết Nữ Y lạnh lùng cao ngạo, không có tình cảm ruột thịt. Nhưng không ai biết, nàng vốn là người trọng tình trọng nghĩa thế này. Ngươi chỉ cần tốt với nàng ấy một chút thôi, chắc chắn nàng ấy sẽ trả lại gấp 10 lần. Tiểu thư, người đối xử với Lư tiểu thư quá tốt rồi, còn tốt hơn cả với nhị tiểu thư. Ngân Dung chống cằm cảm thán. Tiết Chi Kỳ mỉm cười thản nhiên. Nàng nấp trên cây, trơ mắt nhìn lửa lớn nhấn chìm Tô phủ. Trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Chỉ cần ông trời chịu cho người thân của nàng sống, nàng bằng lòng rơi vào địa ngục. Người sống lẻ loi một đời thường có khát vọng rất lớn đối với tình thân. Những người thân của nàng đều ở trên trời cả rồi, ngoại trừ Tạ Huyên. Vân Nương, Tô Vĩnh, Nhị Tỷ ra, hai vợ chồng Lưu Nhật và Nhật Y chính là người thân của nàng. Đối tốt với người thân không phải là điều nên làm sao? Dây Kỳ. Nghe thấy tiếng gọi, Tiết Dây Kỳ dừng bước, quay đầu lại. Doãn Hồng Văn với phong thái nhã nhặn bước tới, nói nhỏ. Bên hình bộ sắp xếp xong rồi, tối nay có thể vào trong chẩn bệnh. Hành động nhanh đấy. Tiết Dây Kỳ thầm than một tiếng, hỏi. Làm sao mới đưa người ra được? Khó. Doãn Hồng Văn nhìn xung quanh. Nếu khó thì không cần vội vã. Vương gia có thể chưa nhìn thấy thỏ chưa thả chim ưng, vậy chúng ta cũng có thể làm y theo. Dù sao người rốt ruột cũng không phải là chúng ta. Doãn Hồng Văn lập tức cảm thấy đầu óc được khai thông, hắn ta nói. Tối nay ta sẽ đến đón nàng. Đúng rồi, thư cho Vân Hy nàng viết xong chưa? Tiết Chi Kỳ lườm hắn ta, chỉ đơn giản ném ra hai chữ. Không rảnh. Doãn Hồng Văn tức giận đến nghiến răng kèn kẹt. Tiết Dây Kỳ không để ý tới vẻ mặt của hắn ta, lẩm bẩm. Lưu đại ca phải về quê tế tổ, Nhật Y còn yếu không đi xa được. Ta sẽ đón tỷ ấy về phủ tĩnh dưỡng. Sau này huynh nhớ tránh đi một chút, đừng có chọc đến tỷ ấy. Cô gái này bên vực người mình thật đấy. Doãn Hồng Văn nhìn theo bóng lưng rời đi của Tiết Dây Kỳ, bất lực trợn mắt một cái. Rốt cuộc là ai chọc ai chứ? Đêm vừa xuống, Tiết Dây Kỳ ăn mặc đơn giản, được Trần Bình đỡ lên xe ngựa. Trong mắt Doãn Hồng Văn tràn đầy ý cười, hắn ta quay đầu ngựa, quất dây cương đi đằng trước. Xe ngựa vừa đi được một đoạn, người hầu đang định đóng cửa lại, đã thấy một cô gái mặc áo xanh thò đầu giáo giác nhìn về phía cửa phủ. Ai đó? Cô gái cười làm lành, đáp. Ta là nha hoàn hầu hạ lão phu nhân của Tiết phủ, đến tìm Lục tiểu thư. Tên người hầu vừa nghe là Tiết phủ, vẻ mặt lập tức đen lại, tái xanh. Tiểu thư nhà ta không ở trong phủ, đi mau. Liên Bình vừa nghe vậy, không khỏi cầu xin. Vị đại ca này, xin huynh đó, phu nhân nhà ta tìm Lục tiểu thư có chuyện gấp thật. Cầu xin huynh thông báo giúp cho. Người hầu thấy nàng ta nói vậy, thở dài trả lời. Cô nương, tiểu thư nhà ta vừa ra ngoài rồi, thật sự không ở trong phủ. Hơn nữa dù có ở trong phủ, chị e cũng không... Cô đừng khiến ta khó xử nữa. Liên Bình không cam tâm liếc nhìn thêm mấy cái, thất vọng rời đi. Đi vào Tiết phủ từ cửa hông, nàng ta bước nhanh đến thọ an đường, vén rèm bước vào trong phòng. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Trên chiếc lò song hình con hổ được đúc đồng mạ vàng lượn lờ khói bay, che đi mùi thuốc trong không khí. Phu nhân, bên đó nói Lục tiểu thư không ở trong phủ. Ngụy thị tóc hoa râm, tay cầm tràng hạt, trên mặt lộ vẻ đau đớn. Bà cụ bảo, nó đã hận chúng ta đến cực điểm rồi. Liên Bình không biết phải tiếp lời thế nào, cúi đầu thấp hơn. Ngụy thị lần hai viên Phật châu, thở dài nặng nề, nói. Đỡ ta dậy. Phu nhân. Ta bỏ hết mặt mũi, dùng khuôn mặt già này, đích thân đến cầu xin nó. Phu nhân, bây giờ muộn rồi, mai là ngày nghỉ tắm gội. Ngày mai phu nhân đi cũng chưa muộn. Bàn tay đang lần tràn hạt của Ngụy thị dừng lại, cơ thể bà ta giống như quả bóng da bị xì hơi, xẹp cả đi. Liên Bình không đành lòng nhìn nữa, khuyên nhủ. Từ trước tới giờ phu nhân đã chăm sóc rất nhiều cho Lục tiểu thư. Nể mặt phu nhân, chắc chắn Lục tiểu thư sẽ đồng ý thôi. Lời này vừa nói ra, Ngụy thị không hề vui mừng mà còn buồn rầu, nước mắt lưng tròng. Mặt mũi bà ta có lớn đến mấy cũng không sánh được với những tội nghiệp lão gia đã làm. Người ta nói lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Bà ta làm vợ chồng với ông ta mấy chục năm, sinh con dưỡng cái cho ông ta, lo liệu việc gia đình. không ngờ rằng đến lúc cuối đời, ngay cả suy nghĩ của nam nhân mình thế nào, bà ta cũng không hiểu rõ được. Bà ta vẫn cho rằng Tô Thị chết vì nhà mẹ đẻ của mình. Tuy rằng cái chết đó quá oan uổng, thế nhưng vì tiền đồ phú quý của Tiết gia, dù trong lòng rất thương xót, nhưng bà ta cũng đành coi như không nhìn thấy. Nhưng có ai ngờ, nguyên nhân cái chết của Tô Thị lại là như vậy. Khoảnh khắc biết chân tướng sự việc, bà ta chỉ muốn khóc to một trận. Cha chồng ép chết con dâu, đây là tạo cái nghiệp gì chứ? Cũng khó trách Lục nha đầu sẽ hận người trong nhà này đến thấu xương. Nếu đổi lại là bà ta, chỉ e cũng sẽ hận như vậy. Nếu chỉ là chuyện của Tô Thị thì cũng thôi, dù sao đàn ông cũng háo sắc, nhưng còn chuyện bạc nữa. Nghĩ đến đây, Ngụy Thị ngồi bệt xuống giường, vẻ mặt đau khổ. Ngủ chung chăn gối bao năm như vậy, thế mà ông ta lại che giấu bà ta, còn giấu kín không chút sơ hở. Ngụy Thị khóc không ra nước mắt. Đi, dìu ta đi tìm lão gia. Dạ, thưa phu nhân. Trong căn phòng ngủ tối tăm tràn ngập thứ mùi khó chịu, còn thoang thoảng có mùi phân và nước tiểu, Ngụy Thị chau mày lại, chỉ vào cửa sổ. Nha hoàn mở cửa sổ ra, khoanh tay đứng một bên. Người đàn ông trên giường gầy trơ cả xương, đôi mắt đen hõm sâu, miệng há rồi lại ngậm, nước bọt chảy xuống theo khóe miệng. Ngụy Thị đau đớn, ra hiệu cho nha hoàn. Nha hoàn vội vàng móc khăn tay ra, giấu đi sự ghét bỏ trong mắt, lau nước bọt cho lão gia. Ngụy Thị nhìn nam nhân của mình, đủ loại cảm xúc lẫn lộn trong lòng, cuối cùng chỉ còn cảm giác đắng ngắt nơi đầu lưỡi. 4 tháng trước, nhờ ơn hoàng thượng, thái giám tới nhà đưa tin, 3 vị gia của Tiết phủ không phạm phải tội ác tày trời, đặc chuẩn vô tội phóng thích. Bà ta vui mừng, dẫn theo 2 đứa cháu, đích thân đến cổng nhà lao đón người. Nào ngờ bọn họ chờ đợi hồi lâu, lão gia lại được người ta khiêng ra ngoài. Bà ta sợ đến mức chân mềm nhũn cả đi, ngã nhào xuống đất. Tiết Minh Viễn thấy người vợ già của mình tới, rút ruột tới mức 2 con ngươi không ngừng xoay tròn, thế nhưng miệng lại không nói được thành lời. Ngụy Thị đau đớn không gì ngăn nổi, quay lưng lại lén lau nước mắt, sau đó gượng cười bảo. Lão gia đừng lo, người cố gắng dưỡng bệnh, sau này chúng ta sẽ mời đại phu giỏi tới khám. Tiết Minh Viễn bị trúng gió, không thể cử động, miệng không nói được, ngay cả việc đại tiểu tiện cũng không thể tự lo. 4 tháng nay, Tiết gia không biết đã tốn bao nhiêu bạc, mời bao nhiêu đại phu, nhưng đều bó tay. Tiết Minh Viễn gật mạnh đầu, ánh sáng trong mắt dần rõ hơn. Ngụy Thị mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Do dự mãi, cuối cùng bà ta cũng thốt nên lời. Lão gia, có một chuyện ta muốn bàn bạc với ông. Nay đại gia nhị gia ở trong kinh cũng không có nghề nghiệp gì, miệng ăn nói lỡ. Theo ý của thiếp, chi bằng chúng ta bán căn nhà trong kinh, về phủ Tô Châu. Tiết Minh Viễn đột nhiên trừng to hai mắt, giận đến mức toàn thân run bần bật. Bàn tay của ông ta run rẩy chơi ra, nghiến răng đập xuống 2 bên mép giường. Ngụy Thị thấy vậy, nước mắt rơi như mưa, bà ta khóc không thành tiếng. Lão gia đừng buồn, giờ phủ thật đúng là không thể duy trì tiếp được nữa. Gia sản bị tịch thu, 2 vị gia mất đi chức quan. Trong phủ chỉ có chi mà không có thu, bà ta đã mang hết những thứ có thể bán được, có thể cầm được trong nhà kho đi rồi, nhưng cũng chỉ có thể duy trì tạm bợ. Nếu cứ sống chết ở lại trong kinh, chỉ e chưa đầy mấy tháng nữa, bọn họ sẽ phải hít gió mà sống. Chẳng bằng bán căn nhà này đi, cầm tiền bạc đó về phía nam sống qua ngày. Dù sao bọn họ vẫn còn mấy thôn trang ở phía nam, có thể sống tạm được. Tiết Minh Viễn dâng trào oán hận, không nôn ra được, cũng không nuốt xuống được, cứ nghẹn chặt ở cổ họng, vô cùng khó chịu. Tiết phủ bại rồi, bại thảm hại, bọn họ vào kinh như con chó chết chủ, rồi lại như con chó chết chủ chạy khỏi kinh thành. Ông ta hiếu thắng cả một đời, vẻ vang cả một đời, tính toán cả một đời, không ngờ khi về già lại thành ra thế này. Ông ta hận. Tiết Minh Viễn run người, đột nhiên ho khan, sắc mặt càng đỏ hơn. Miệng ông ta há to ra, nhưng âm thanh phát ra lại giống như cái trống rách. Dần dần, tiếng trống rách đó càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp dần. Ngụy Thị hoảng hốt, vội vàng kéo cái thân bệnh tật của mình mà tiến lên xoa ngực cho ông ta. Người đâu? Gọi đại phu, mau gọi đại phu, gọi đại gia nhị gia đến đây. Phu nhân, đại gia không có trong phủ, nhị gia cũng không... Ngụy Thị sốt ruột đến mức đỏ cả mắt. Đi tìm đi, cho người đi tìm về đây cho ta. Nha hoàng vừa nghe giọng phu nhân đã khàn cả đi, sợ hãi đến mức mặt mày biến sắc, vén rèm chạy ra ngoài. Tiết nhị gia mà mọi người trong tiết phủ tìm khắp nơi cũng không thấy. Lúc này, đang giống như một hồn ma, ngập ngừng đứng trước cửa một căn nhà. Cuối cùng ông ta cắn răng, giơ tay lên gõ mạnh mấy cái. Mở cửa, mở cửa. Hồi lâu sau, cánh cửa kẻo kẹt mở ra, một bà lão thò đầu ra hỏi. Ngươi tìm ai? Tiết nhị gia nghiến răng. Nói với chủ tử nhà ngươi, ta là nam nhân của nàng ta. Bà lão giật mình sợ hãi, tròng mắt như sắp rớt cả ra ngoài. Sửng sốt hồi lâu bà ta mới hoàn hồn, nam nhân trước mắt chính là nhị gia của tiết phủ. Nếu nói trên thế giới này có một kiểu gặp lại là hoàn toàn thay đổi, thế thì vợ chồng tiết nhị gia chính là như vậy. Tiết Minh Đạo làm sao cũng không thể tin được, người phụ nữ gầy như bộ xương khô trước mắt lại từng là quận chúa xinh đẹp đầy đặn. Diệp Tĩnh Hy lại càng không dám tin, nam nhân râu ria xòm xoàn, sắc mặt tái xanh trước mắt lại từng là tiết nhị gia phong lưu tài tuấn, tiếng tăm lẫy lừng. Hai người nhìn đối phương, một lúc lâu sau thì thở dài. Giống như họ đã xa nhau cả một đời. Tiết Minh Đạo hít sâu một hơi, đang định lên tiếng, thì bắt gặp ánh mắt vẫn lợi hại như xưa của Diệp Tĩnh Hy. Lập tức nuốt lại lời vào trong miệng, gục đầu không nói gì. Diệp Tĩnh Hy cũng không nói câu nào, chỉ cúi đầu rơi nước mắt, một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi. Ông đến đây làm gì? Tiết Minh Đạo dựa theo những lời đã suy nghĩ sẵn trong đầu trước khi vào cửa, đau xót nói. Ta đến đón bà về phủ. Suy cho cùng ta với bà cũng từng là phu thê, lại chưa hòa ly. Bà ở bên ngoài thế này cũng không hay. Trong lòng Diệp Tĩnh Hy hơi ngạc nhiên, thế nhưng ngoài miệng vẫn ung dung đáp. E rằng không phải là đến để đón ta đâu. Bà nói gì vậy chứ? Ta không đến đón bà thì còn đón ai? Nét mặt của Diệp Tĩnh Hy trở nên đau đớn, bà ta vò khăn tay, khóc không thành tiếng. Nay ta còn mặt mũi nào mà quay về nữa, cứ để ta chết ở bên ngoài đi. Trong lòng Tiết Minh Đạo khẽ dao động, ông ta cũng không lên tiếng mà cầm chung trà lên uống một ngụm, sau đó thuận thế ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ. Bà yên tâm đi, có ta ở đây, trong phủ không ai dám nói gì đâu. Tĩnh Hy, nay chúng ta đều đã thế này cả rồi. Nửa đời còn lại cứ thế mà sống với nhau là được. Thấy ông ta chân thành như vậy, Diệp Tĩnh Hy cũng mềm lòng. Phủ lão Tề Vương không còn nữa. Cô nhi quả phụ bọn họ tuy không phải lo ăn lo mặc, nhưng suy cho cùng không có đàn ông làm trụ cột gia đình, lại thêm hoàng thượng vẫn chần chừ chưa chịu xử lý hai mẹ con bà ta vẫn còn lo ngai ngái trong lòng, ngày nào cũng sống trong lo sợ. Chỉ là nghĩ tới lời dặn của con gái, bà ta chợt nảy ra một ý, giả vờ dịu giọng nói. Có thật là ông muốn cùng ta yên ổn sống qua ngày, không ghét bỏ chuyện của lão Tề Vương chứ? Thấy bà ta đã ngỏ lời, Tiết Minh Đạo giơ tay ra ôm lấy vai bà ta, dịu giọng đáp. Sao có thể giả được? Diệp Tĩnh Hy vui vẻ nói. Coi như ông còn có chút lương tâm. Đúng lúc căn nhà này cũng đến hạn rồi. Chúng ta thu dọn rồi xuất phát thôi. Giống như bị tạt một gáo nước lạnh giữa ngày đông buốt giá, Tiết Minh Đạo giật mình sợ hãi, rụt tay lại rồi đẩy bà ta ra, hỏi. Bà nói cái gì? Trong lòng Diệp Tĩnh Hy chợt hẫn một nhịp, nhưng lại không để lộ ra. Bà ta nhìn nam nhân trước mặt rồi đáp. Nếu ông không đến thì ta cũng quay về tìm ông thôi. Căn nhà này là nhà thuê, sắp đến hạn rồi. Cô nhi quả phụ chúng ta không biết phải đi đâu ở. Nhị gia, ông yên tâm đi. Từ nay về sau ta nghe ông hết, không nóng tính, đánh mắng ông nữa. Tiết Minh Đạo ngây người, không phải người ta nói trước lúc lâm chung, lão Tề Vương Phi đã để lại tất cả tiền bạc cho Diệp Tĩnh Hy hay sao? Chẳng lẽ tin đồn đó là giả? Giống như không thể tin được vậy, Tiết Minh Đạo tập trung tinh thần, nhìn chầm chầm vào Diệp Tĩnh Hy. Một cái áo ngoài hình lá trúc màu xám nửa mới nửa cũ, trên đầu cũng không có trang sức. Diệp Tĩnh Hy thấy ông ta như vậy, trong lòng lạnh lẽo. Bà ta cắn răng, giơ tay ra ôm lấy nam nhân rồi dịu dàng hỏi. Tại sao nhị gia lại nhìn ta như vậy? Bị đôi bàn tay lạnh lẽo sờ vào, Tiết Minh Đạo kinh hãi, vội vàng hất ra rồi cười lạnh liên tục. Nhị gia? Diệp Tĩnh Hy không cam lòng, lại bám lấy. Tiết Minh Đạo tức giận đẩy ra. Ông ta tìm đến cửa chẳng qua là vì bạc. Nếu người phụ nữ này đã không còn bạc, thế thì còn cậu xin làm gì? Nhị gia, không xong rồi. Lão gia không xong rồi. Tiểu nhân tìm ngài khổ sở quá. Ngài mau về cùng tiểu nhân, sắp không kịp nữa rồi. Tổng quản Tiết Phủ nhễ nhại mồ hôi vội vàng chạy tới, mặc kệ tung ti trật tự, lập tức kéo Tiết Nhị gia chạy ra ngoài. Tiết Minh Đạo trước bị Diệp Tĩnh Hy làm cho giật mình, sao lại bị chuyện của phụ thân khiến cho hoảng sợ. Cả người như bước trên mây, mất hồn lạc phách rời khỏi đó. Sau bước bình phong, Ngô Bội Linh lặng yên đi ra, cười lạnh nói. Mẫu thân, loại đàn ông như vậy, hòa ly cho rồi. Lòng Diệp Tĩnh Hy lạnh lẽo, mấy ngày nay, tia hy vọng cuối cùng trong lòng bà ta cũng bị dập tắt. Bà ta chịu không nổi nên khóc rống lên. Con à, sau này mẹ con ta phải sống thế nào đây? Ngô Bội Linh vô cảm, trên gương mặt tuyệt đẹp là sự tàn nhẫn. Mẫu thân, người phải tin con, tất cả rồi sẽ tốt thôi. Đêm khuya giờ tí, Tiết Di Kỳ mệt mỏi ngồi lên xe ngựa, Doãn Hồng Văn trợn trừng hai mắt nhìn nàng. Sao rồi? Tiết Di Kỳ bị gió lạnh thổi, đầu óc không còn căng lên đau đớn như lúc nãy. Nàng ngẩng đầu, đáp. Bệnh phổi của người này đã rất nghiêm trọng. Trong nhà lao quá tối, không thi chăm được. Nếu muốn trị, chỉ có thể đưa người ra ngoài. Hơn nữa... Còn gì nữa? Doãn Hồng Văn đang nghe chăm chú, thấy nàng đột nhiên không nói tiếp nữa. Tiết Dây Kỳ xoa trán, thở dài trả lời. Hơn nữa hắn ta thực sự không thể sống quá một tháng nữa. Doãn Hồng Văn nghe mà ngây người, một lúc sau mới nói ra nghi hoặc của mình. Không thể sống quá một tháng nữa, tại sao phải tốn nhiều công sức như vậy để chữa trị? Huynh đoán xem. Tiết Dây Kỳ nghiến răng. Ta đoán cái gì mà đoán, nếu gia đoán ra được, đã không phải hỏi nàng. Doãn Hồng Văn bị nàng hỏi như vậy, cười cũng không được, bực cũng chẳng xong. Tiết Dây Kỳ cười chăm chọc, nói. Chẳng qua là lấy cái cớ thôi. Thế là ý gì? Ý là, sức khỏe hoàng thượng không tốt, văn võ bá quan không ai là kẻ ngốc cả, dồn dập đứng theo bè. Vương gia dùng Sở Vân làm cái cớ để thăm dò chúng ta mà thôi. Ý của nàng là chúng ta bị người ta coi như con khỉ đùa giỡn sao? Cũng không hoàn toàn là vậy. Nếu vương gia thật sự có ý nâng đỡ Thọ Vương lên ngôi, thế thì đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Tiết Di Kỳ suy tư nói tiếp. Theo như ta biết, Tả Thị Lan của công bộ chính là môn sinh của Vương Cát Lão. Nếu huynh có thời gian, chỉ bằng mời ông ta đến Vạn Hoa Lâu thăm dò thử xem. Doãn Hồng Văn lập tức hiểu ra nên bảo. Vậy ta sẽ quyết định thay Vân Hy. Thế chuyện của Sở Vân thì chúng ta phải làm thế nào? Cứu. Tiết Dây Kỳ quyết định rất nhanh. Huynh phải cho người ta nhìn thấy, thực lực của Thợ Vương tuyệt đối không kém hơn Hiền Vương. Doãn Hồng Văn vỗ đùi, hai mắt lập tức sáng bừng. Chuyện này để ta nghĩ cách. Đúng rồi. Cái gì đúng rồi? Đôi mắt Doãn Hồng Văn khẽ nhướng, hắn ta trầm giọng nói. Có người đến rồi. Hắn ta vừa dứt lời, tiếng vó ngựa lập tức vang lên. Trần Bình nhìn thấy người đến thì vội nói. Tiểu thư, là Hạ Thanh. Tiết Dây Kỳ ló đầu ra, còn chưa lên tiếng, Hạ Thanh đã gấp gáp nói trước. Tiểu thư, phu nhân quỳ ngoài cửa phủ chúng ta, khuyên thế nào cũng không được. Tiết Dây Kỳ kinh ngạc, nàng và Doãn Hồng Văn đưa mắt nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiết lão gia sắp không được rồi. Nhanh như vậy đã sắp không được rồi. Lão gia này lợi hại lắm cơ mà. Doãn Hồng Văn không nhịn được châm chọc. Tiết Dây Kỳ lườm hắn ta. Trong lòng thầm nghĩ, một khi đã độc mồm thì nam nhân này cũng lợi hại lắm. Nửa đêm, cửa kỳ phủ sáng rực. Tiết Dây Kỳ bước đến đỡ Ngụy Thị, thở dài hỏi. Sao phu nhân phải khổ như vậy? Ngụy Thị giàn giụa nước mắt, cầm tay Tiết Dây Kỳ, khóc thút thít nói. Lục nha đầu, tổ mẫu biết nỗi hận trong lòng con. Thế nhưng dù hận thế nào, suy cho cùng ông ta cũng là tổ phụ của con. Cầu xin con nể mặt tổ mẫu, cứu ông ta đi. Tiết Dây Kỳ thầm cười khổ. Trên đời này, luôn có người thích mang ân cầu báo, nhưng bản thân nàng vẫn không thể từ chối. Ngụy Thị ít nhiều gì cũng có ân huệ với nàng. Khi nàng rời khỏi tứ phủ, Ngụy Thị chưa bao giờ tìm nàng nhờ vả bất cứ điều gì. Duy chỉ có một lần, chính là lần ba nam nhân của Tiết Gia vào ngục. Nàng tránh mặt không gặp, Ngụy Thị hiểu rõ nên không dám đến nữa. Còn lần này, Ngụy Thị lại lấy tư cách là trưởng bối, quỳ xuống cầu xin cứu chữa. Dù thế nào thì bản thân nàng cũng không thể trốn tránh được. Nhưng nếu ra tay chữa trị, chỉ e di mẫu trên trời có linh thiêng sẽ không tha thứ cho nàng. Ngụy Thị thấy Tiết Dây Kỳ không nói gì, hạ quyết tâm định quỳ nữa, thế nhưng đã bị một bàn tay chặn lại. Sắc mặt Doãn Hồng Văn hơi lạnh, hắn ta nói. Nếu chữa trị cho ông ta, thế thì nàng ấy phải đối diện với mẫu thân đã sinh thành dưỡng dục mình như thế nào? Nếu không chữa trị, thế thì nàng ấy lại mang danh bất trung bất hiếu. Nếu thực lòng thương yêu nàng ấy, thì sao lão phu nhân lại dồn nàng ấy vào hoàn cảnh khó xử này? Ngụy Thị ngước đôi mắt đẫm lệ lên, ngơ ngác nhìn người thanh niên trước mặt, không nói được câu nào. Gọi Vĩnh Bá đến đây. Tiết Dây Kỳ hít sâu một hơi, bảo. Phu nhân, y thuật của ta là do Vĩnh Bá dạy cho. Bảo bá ấy đến khám bệnh đi. Đã nói đến nước này rồi, trong lòng Ngụy Thị cũng hiểu rõ, bà ta không thể yêu cầu nhiều hơn được nữa, đành phải nuốt nước mắt vào trong mà đồng ý. Không ngờ Tô Vĩnh tiến lên, nhìn thẳng vào Tiết Dây Kỳ, dùng âm thanh đủ để hai người nghe thấy được, thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ tiểu thư đã quên gia huấn của Tô gia rồi hay sao? Tiết Dây Kỳ run rẩy, nụ cười khổ sở càng đậm hơn. Vĩnh Bá, nhất định phải làm như vậy hay sao? Tô Vĩnh nghi mặt đáp. Tiểu thư, nếu nhị nãi nãi ở trên trời có linh, chắc chắn sẽ không trách người đâu. Nếu có trách tiểu thư, sau này ta sẽ đích thân bồi tội với người. Doãn Hồng Văn cười lạnh, đang định nói giúp Tiết Dây Kỳ, thì đã bị Vân Nương kéo lại. Thất gia, người hành nghề y có quy tắc của người hành y. Màn lụa trong phòng được cuộn lên. Trên chiếc giường bách tử rộng lớn, một nam nhân già cả đang nằm. Dây Kỳ nhớ lại lần đầu tiên gặp ông ta. Lúc đó ông ta mặc áo gấm, ngồi trên ghế cao, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy chán ghét. Giống như đang nhìn một bãi phân chuột, liếc nhìn thêm một cái chỉ thêm bẩn mắt. Lúc đó gương mặt ông ta hồng hào, hăng hái, dường như chỉ cần ông ta giơ tay ra là đã bóp chết được người khác. Thậm chí còn không cần lãng phí chút sức lực nào. Còn bây giờ, Tiết Dây Kỳ nghi ngờ, không biết linh hồn của ông ta đã rời khỏi thân xác già nua khô khốc kia chưa. Lúc này, nàng lại bình tĩnh khác thường. Một người tham luyến hồng trần, còn điều gì có thể khiến ông ta không cam lòng hơn là cái chết chứ? Nàng giơ tay ra, bắt mạch, tập trung, trầm tư suy nghĩ. Hồi lâu sau, Tiết Dây Kỳ quay đầu lại, lắc đầu với Ngụy Thị đang nhìn mình. Chuẩn bị hậu sự đi, ta sẽ nghĩ cách khiến ông ta tỉnh lại. Các người nghe xem ông ta có còn điều gì muốn nói nữa không? Đã đến mức này rồi sao? Ngụy Thị khóc như mưa. Con à, có thật không thể cứu được nữa không? Ánh mắt của Tiết Dây Kỳ lạnh đi. Ta đã đến đây thì nhất định sẽ tận lực. Chuyện có thể cứu mà không cứu, ta nhất định không làm. Ngụy Thị lòng như bị dao cắt, ngơ ngác không nói nên lời. Tiết Dây Kỳ không để ý tới bà ta nữa, nàng quay người lại, châm cứu cho Tiết lão gia. Châm vừa đâm vào mấy yếu huyệt, Tiết Minh Viễn yếu ớt tỉnh lại. Ánh mắt tập trung trên người Tiết Dây Kỳ ở trước giường. Bàn tay khô gầy của ông ta đột nhiên nắm lấy nàng. Tiết Dây Kỳ. Ngụy Thị đứng bên cạnh giật mình. Từ sau khi ra khỏi ngục đến nay, ông ta phát âm rất khó khăn. Vậy mà bây giờ lại gọi ra được cả họ lẫn tên. Có thể thấy được là hồi quang phản chiếu. Tiết Dây Kỳ bình thản nhìn ông ta, trên mặt không hề sợ hãi. Ông còn thời gian một khắc ở trên dương thế. Có lời gì thì dặn dò đi. Đừng lãng phí thời gian với ta. Ngươi... Tiết Minh Viễn nổi đầy gân xanh trên mặt. Nghiệt súc này lại dám nguyền rủa ông ta. Tiết Dây Kỳ cười nhạt. Đúng rồi. Có chuyện này ta phải nói cho ông. Đến Thanh Minh, ta sẽ dời mộ của mẫu thân đi. Đừng hòng. Sự ác độc trong mắt Tiết Minh Viễn hiện lên rõ rệt. Người phụ nữ đó sống là người của Tiết gia, chết rồi cũng chỉ có thể là ma của Tiết gia. Không ai được phép đưa người đàn bà đó đi. Chuyện ta muốn làm, không ai có thể cản được. Tiết Dây Kỳ lại nói tiếp. Nếu trên đường đến Hoàng Tuyền có gặp mặt, nhờ ông thay tôi chuyển lời. Đại thù đã báo, bà ấy có thể ngậm cười rồi. Nói xong, Tiết Dây Kỳ tránh thoát khỏi bàn tay khô gầy của Tiết Minh Viễn, sau đó sẽ bước rời đi. Tất cả mọi người trong phòng đều lùi lại nửa bước, nhường đường cho nàng đi, giống như nàng là ác quỷ xông ra từ địa ngục. Đôi mắt của Tiết Dây Kỳ lướt qua từng người bọn họ. Tiết đại gia với dáng vẻ tiều tụy, Tiết nhị gia thì như kẻ mất hồn, mặt đại nải nải Nhan thị đẫm nước mắt, Quản thị đã mất sức sống, hai vị tiểu thư thứ xuất vẫn chưa hoàn hồn lại được. Cuối cùng Tiết Dây Kỳ nhìn thẳng vào mắt Tiết nhị gia, nhẹ giọng cười cợt. Nhị gia phải sống cho tốt, ta đợi ngài quan chậu cho ông đó. Trưởng bối chết rồi, con cái mới phải quan chậu. Vẻ mặt của Tiết nhị gia giống như gặp quỷ, sợ đến mức lảo đảo, mãi mới đứng vững lại được. Lúc này Tiết Dây Kỳ đã ra khỏi Thọ An đường, nàng nói với Tư Vĩnh đứng sau lưng mình. Ông ta chết đi, Tiết gia tất nhiên sẽ về phía nam. Căn nhà này chắc chắn sẽ bị bán, bá thay ta mua lại nó. Dạ, thưa tiểu thư. Canh tư ba khắc, trong hậu viện Thọ An đường ở Tiết phủ bỗng nhiên vang lên tiếng khóc thê lương. Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng khóc đó khiến người ta vô cùng sợ hãi. Tiết Dây Kỳ đứng trước cửa sổ, nghe Vân Nương thưa lại thì cười mỉa mai. Nàng đi đến thư phòng, trải giấy ra rồi cầm bút lên, trong lòng dường như có rất nhiều điều muốn kể với hắn. Kể về sự thoải mái, sảng khoái của nàng lúc này. Kể về nỗi oán hận, toan tính suốt mấy năm nay của nàng với Tiết gia. Kể ra sự khinh thường của nàng với Tiết nhị gia. Thế nhưng nhấc bút lên rất lâu, nàng vẫn không viết ra được chữ nào. Hồi tưởng lại khoảnh khắc mình mở mắt ra ở Tiết gia, trong khoảng thời gian 6 năm này, sự không cam tâm trong lòng, nỗi oán hận đã sớm bị san bằng, hóa thành giấc mộng tàn. Dùng 6 năm để bố trí một cái bẫy, cuối cùng nàng cũng thắng rồi. Vậy là đủ. Tiết Dây Kỳ ngạo nghễ đứng đó, ngẩng cao đầu. Một lúc sau, nàng viết lên giấy hai chữ. Bảo trọng. Mùa xuân năm Cảnh Hiến thứ 40, Tiết Minh Viễn, gia chủ của Tiết phủ vẻ vang vô hạn, người từng giữ chức thị lang qua đời. Bầu trời của Tiết gia như sập xuống. Ngày hôm sau, Tĩnh Hy quận chúa dâng đơn kiện nhị gia của Tiết phủ là Tiết Minh Đạo lên Thuận Thiên phủ, yêu cầu hòa ly. Sau khi nhận được tin tức, Tiết nhị gia không do dự, ở trong thư phòng chưa được nửa khắc, đã sai tên người hầu bên cạnh mang một phong thư đến Thuận Thiên phủ. Trong thư viết vô cùng đơn giản, chỉ vẻn vẹn 8 chữ. Từ biệt đôi đường, hai bên vui vẻ. Thuận Thiên phủ lập tức phán định cho hai người hòa ly. Khi quan tài của Tiết Minh Viễn bày trong đại sảnh Tiết phủ, số người đến viếng chỉ đếm trên đầu ngón tay. So với cảnh vẻ vang khi còn sống, cảnh tượng sau khi chết của Tiết lão gia có thể nói là thê thảm vô cùng. Ngay cả tiền lo liệu việc tang cũng là do nhị tiểu thư của Tiết phủ lén lấy ra 5.000 lượng bạc để dành mới lo liệu được tạm ổn. Hai vị gia của Tiết gia khoác áo đai để tang trong linh đường, một người nghe dạy, một người thẫn thờ, không còn dáng vẻ phong lưu tài tử ngày nào. Ngụy thị không chịu được nữa, nằm liệt trên giường, ai oán tuyệt vọng. Chỉ vẻn vẹn 3 ngày, bà ta đã gầy đến chỉ còn lại da bọc xương. Sau đầu thất của Tiết lão gia, Ngụy thị gọi hai người con trai đến. Sau khi bàn bạc hồi lâu, bọn họ ra lệnh cho nam nữ già trẻ trong phủ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đưa linh cữu về phương nam. Trước cửa lớn của Tiết phủ cũng dán bảng bán nhà. 3 ngày sau, căn nhà của Tiết phủ được bán với giá 102.000 lượng bạc. Người mua vô cùng thần bí, chỉ cho người hầu ra mặt giao dịch, từ đầu đến cuối không hề lộ diện. Đêm ngày hôm đó, Vân Nương phụng mệnh của Tiết Dây Kỳ bước vào Thọ An đường, móc ra 10.000 lượng bạc giao cho Ngụy thị, đồng thời chuyển lời lại. Tiểu thư đã nói, đây là người nợ phu nhân. Sau này một nam một bắc, không còn gặp nhau nữa, mong phu nhân bảo trọng. Ngụy Thị cầm bạc, khóc cũng không khóc được, cười cũng không cười nổi. Chỉ cảm thấy như trong tay đang cầm một hòn than nóng bỏng, ngay cả trái tim bà ta cũng bỗng luôn. Vân Nương lại nói, bệnh của phu nhân, tiểu thư đã viết thư cho Khánh Phong Đường ở Giang Nam. Hàng tháng Khánh Phong Đường sẽ có đại phu đến nhà bắt mạch. Tất cả thuốc phu nhân cần dùng cũng sẽ do Khánh Phong Đường chịu. Vừa nói ra lời này, Ngụy Thị bỗng khóc thảm thiết. Nha đầu đó quả nhiên ân oán phân minh, không sai chút nào. Thế này rốt cuộc bà ta phải hận hay là không hận đây? Nước mắt rơi đến bên miệng đắng chát. Ngụy Thị cảm thấy ngay cả trái tim mình cũng đắng ngắt theo. Bà ta mấp máy môi, không nói được thành lời, chỉ mệt mỏi xua tay. Góc tây bắc của hậu viện, Tiết Minh Thành hân phấn phóng túng, rong ruổi trên người cô gái. Có một ngày thì vui một ngày, cho dù ngày mai có chết, đi gặp Diêm Vương cũng không lỗ vốn. Những thứ khác đều chỉ là phù vân, đều là phù vân. Còn lúc này, Tiết Dây Thư, Tiết Dây Nhã ngây ngốc ngồi bên mép nước, nhớ lại niềm vui sướng khi mới tới kinh thành, trong lòng vô cùng hụt hẫng. Ai có thể ngờ được, chỉ trong một năm rưỡi ngắn ngủi, Tiết Phủ lại lụng bại thảm hại đến mức này. Hai người con gái chờ được gả đi là họ, số phận tương lai thế nào vẫn còn chưa rõ. Hai người nhìn nhau, trong lòng có vài phần hy vọng. Thái thái đã bán nhà đi rồi, không phải lo chuyện ăn mặc. Phụ thân hòa ly rồi, nói không chừng sẽ đưa di nương của bọn họ lên làm chính thất. Như vậy thì bản thân họ sẽ từ thứ biến thành đích, đường đường chính chính ngẩng đầu lên trước mặt người đời. Hai người bọn họ nghĩ ngợi, chưa từng phát hiện ra sắc trời bên ngoài đã dần biến thành màu đen. Màn đêm bao trùm phủ đệ, giống như đệ lên một lớp vải đen, ánh sáng không thể xuyên qua được. Nhan Thị quấn đai trắng trên đầu, uể oải ngã trên tấm đệm lót bằng gấm, nhận lấy thuốc nha hoàn mang tới, một hơi uống cạn. Đại gia đâu rồi? Đại gia đang ở viện Tây Bắc. Nha hoàn đáp lại một câu đơn giản. Nhan Thị cười lạnh, ý cười toát lên sự thê lương khó có thể nói rõ. Lão gia vừa mất được 7 ngày, nam nhân này đã chạy đến trong phòng con dâu. Cũng khó trách Diệp Tĩnh Hy muốn hòa ly. Tiết gia này thật sự đã thối nát từ gốc đến ngọn rồi. Đại diễn có 49 số, trời xanh để lại từ bi cho chúng sinh, cũng để lại nỗi thống khổ cho chúng sinh. Không tránh được, cũng không thoát được, lúc nào mới là kết thúc. Nước mắt rơi xuống, bà ta lấy khăn tay lau đi, trong lòng ai oán. Nay còn có thể rớt mấy giọt lệ này. Lúc trở về phía nam, chỉ e ngay cả nước mắt cũng không rơi nổi. Trái tim đã chết rồi, đâu còn có lệ để rơi. Ông trời ơi, ông đánh sấm sét xuống đi, đánh chết đôi cẩu nam nữ đó đi. Nửa đời còn lại có Nhan Thị ta, cho dù phải làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp đại ân của ông. Nhan Thị nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Còn Tiết Nhị Gia lúc này lại đang sai bí tỉ trong thư phòng, nghĩ tới những điều mình đã trải qua trong suốt mấy ngày nay. Ông ta quỳ sụp dưới đất, khóc rống lên. Ông ta đã sống 30 mấy năm, tiêu dao nửa đời người, sống buông thả thỏa thích như cá gặp nước giữa vòng tay của đàn bà. Chưa bao giờ ông ta nghĩ rằng bản thân cuối cùng sẽ thua trong tay con gái mình. Đều là báo ứng cả. Tiết Nhị Gia khóc lóc. Xưa nay ông ta vẫn biết tâm tư của phụ thân đối với Tô Thị. Không phải ông ta không oán, không hận, nhưng thế thì đã sao chứ? Phụ thân luôn có uy thế ở trong nhà này, ông ta hoàn toàn không dám phản kháng. Người phụ nữ đầu tiên của ông ta là một tiểu thiếp của phụ thân. Phụ thân biết được, không chỉ không mắng, lại còn dứt khoát thưởng tiểu thiếp đó cho ông ta. Lúc đó ông ta đã hiểu ra một chuyện, chẳng qua phụ nữ cũng chỉ là một món đồ chơi trong tay đám đàn ông mà thôi. Nhưng Tô Thị đó lại. Tiết Nhị Gia trở mình, ngửa mặt nhìn thẳng lên trần nhà, rượu không ngừng chảy vào miệng. Rượu chảy gấp quá, Tiết Nhị Gia không nuốt kịp, ho sặc sụa đến mức chảy cả nước mắt. Trong lòng có vô số nỗi oán hận, nhưng lại không biết mình nên oán ai. Tiết Nhị Gia bỗng rống to. Tô Thị à Tô Thị, nàng đúng là đã sinh ra được một đứa con gái giỏi giang. Tiếng mõ canh vang lên ở đằng xa, mọi người trong Tiết Phủ đều nấp trong phòng của mình, hoặc cười, hoặc khóc, hoặc sai, hoặc hưởng lạc, chậm rãi liếm láp nỗi đau nơi đáy lòng. Nỗi đau này chỉ vừa mới bắt đầu, Thế nhưng họ chưa bao giờ ngờ được rằng việc liếm láp đó là cả một đời. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người tiếp phủ nối đuôi nhau đi ra khỏi phủ đệ, ngồi lên xe ngựa. Xe ngựa dần rời đi, không biết là ai không nhịn được nên đã sụt sùi khóc. Chỉ giây lát sau, tiếng khóc càng ngày càng lớn, nói thành một chuỗi dài không ngừng. Nếu tỉ mỉ phân biệt, thì có thể ngờ ngợ nghe ra được tiếng khóc này xuất phát từ người nào. Một canh giờ sau, xe ngựa đã đến bến tàu phía tây kinh thành. Mọi người trong tiếp phủ bỏ xe lên thuyền, men theo con đường sông quanh co đi về phía nam. Lúc này Diệp Tĩnh Hy đang ở trong căn phòng riêng trên tửu lầu bên cạnh bến tàu, nhìn xuống con thuyền chở người tiếp phủ rời khỏi bến tàu. Trên mặt không rõ là biểu cảm gì. Đàm Mama đưa chung trà đến, Diệp Tĩnh Hy đẩy ra, hờ hững nói. Mama à, bà nói xem tiếp phủ trở về phía nam sẽ ra sao? Đàm Mama suy nghĩ một lát, sau đó thở dài đáp. An phận thủ thường mà sống qua ngày thôi. Đại phú đại quý là chuyện không thể được nữa rồi. Nếu tiết kiệm một chút, bọn họ cũng không đến nỗi quá khó khăn. Tiết Minh Đạo còn lấy vợ nữa không? Cái này, đàn ông và phụ nữ khác nhau. Đa phần đàn ông đều không ở vậy được. Đàm Mama khẽ thở dài. Tuy rằng đã hòa ly, thế nhưng rốt cuộc quận chúa vẫn không bỏ xuống được. Nếu không sao lại đến đây tiễn đưa chứ? Diệp Tĩnh Hy nghe thấy lời này, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Từ biệt đôi đường, mỗi bên vui vẻ. Gã đàn ông này, quả nhiên tuyệt tình tuyệt nghĩa. Tiết phủ lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, tính cả điền trang và tòa nhà ở phía nam thì vẫn xem như có của cải. Dù có phải máu chảy đầu rơi, các cô nương trong gia đình không tiền không thế cũng muốn gả vào các nhà cao cửa rộng, đâu ai suy nghĩ nhiều đến vậy. Huống hồ bản lĩnh chỗ dành phụ nữ của Tiết Minh Đạo quả thật lợi hại. Thử hỏi phụ nữ trên đời này, có mấy ai không thích lời ngon tiếng ngọt cơ chứ? Đàm Mama quan sát sắc mặt của chủ nhân, đoán được chủ nhân nhà mình không cam lòng, vội thưa. Quận chúa, có kẻ điên kia ở đấy. Kiếp này Tiết phủ chỉ có một con đường chết. Tiết nhị gia kia có thể tìm được thứ gì tốt. Diệp Tĩnh Hy cũng thoải mái trở lại, thậm chí còn cười khẩy. Dù bà ta có không cam lòng hơn nữa, oán hận hơn nữa, tất cả cũng như nụ cười này, cuối cùng cũng đã theo chiếc thuyền của Tiết phủ, càng lúc càng xa. Đàm Mama bị nụ cười này làm giật mình, sợ hãi nói. Quận chúa, trở về thôi, tiểu thư chắc đang nóng lòng chờ người trong phủ. Diệp Tĩnh Hy xoay người nhìn chằm chằm vào Đàm Mama, hồi lâu sau mới khẽ than. Đời ta, không thể dựa vào phụ mẫu huynh đệ, càng không thể dựa vào trượng phu. Thứ có thể dựa vào, cũng chỉ có Linh Nhi và số ngân lượng dắt lưng này. Dạ, quận chúa nói rất đúng. Vẻ mặt Diệp Tĩnh Hy rất bình thản, bà ta bước ra khỏi phòng. Đi thôi, cũng nên trở về rồi. Một tia sáng cuối chân trời, xé đôi màn đêm chốn kinh thành. Trong nháy mắt, mưa tầm tã trút xuống. Mùa hè năm nay lớn hơn năm ngoái ba phần. Ngô Bội Linh đứng dưới mái hiên, nhìn nước mưa chảy xuống theo mái hiên, mắt dần mơ màng. Diệp Tĩnh Hy ăn mặc giản dị bước ra từ trong phòng, thấy bóng lưng mảnh mai của con gái, bà ta bước đến ôm lấy rồi bảo. Về phòng thôi, trận mưa này lớn quá. Ngô Bội Linh không nhúc nhích, chỉ khẽ hỏi. Mẫu thân, người nói xem ở trên trời, ngoại tổ phụ và mọi người có ước mưa không? Một câu nói khiến vành mắt Diệp Tĩnh Hy ướt nước. Đúng là đồ ngốc. Người chết như ngọn đèn tắt, sao có thể dầm mưa, biết ấm lạnh được chứ? Ngô Bội Linh quay đầu lại, vẻ mặt không hề có sức sống, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh như băng. Mẫu thân, chúng ta cứ lẫn trốn, sợ sệt, làm con rùa rụt cổ vậy sao? Diệp Tĩnh Hy lau nước mắt đáp. Bằng không thì sao chứ? Có thể sống đã là vô cùng may mắn. Bây giờ ta chỉ trông mong hai mẹ con chúng ta bình an vui vẻ. Cũng chẳng còn mong ngóng gì hơn. Bình an vui vẻ. Trong đôi mắt của Ngô Bội Linh ánh lên sự tàn khốc. Bình an vui vẻ của nàng ta đã vỡ tan từ ngày phủ lão Tề Vương bị tịch biên rồi. Bây giờ chỉ là sống tạm, còn bình an vui vẻ cái gì nữa? Con gái à, đừng nản lòng. Đợi chuyện này qua đi một hai năm, mẫu thân nhất định sẽ nghĩ cách tìm cho con một mối hôn sự tử tế. Đến lúc đó, chúng ta có của hồi môn dày như vậy, không lo ngày sau. Mẫu thân. Ngô Bội Linh lạnh lùng ngắt lời. Mẫu thân muốn tìm mối hôn sự tử tế gì cho con? Danh gia vọng tộc nào dám cưới con? Lòng Diệp Tĩnh Hy đau như cắt. Con à, chúng ta không gả vào danh gia vọng tộc, tìm một gia đình bình thường yên ổn sống cuộc đời sung túc. Những chuyện tranh đấu này... Dựa vào cái gì con phải gả vào gia đình bình thường? Mấy năm nay, cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh, có môn nào mà con không đứng đầu? Diệp Tĩnh Hy ngạn họng, nghĩ đến phụ mẫu huynh đệ nhà mình chết thảm, nức nở đáp. Mỗi thời mỗi khác, không còn phủ lão tề vương, sao chúng ta còn có thể kén cá chọn canh được đây? Những lời này kích thích tâm tình của Ngô Bội Linh. Không còn phủ lão tề vương để nương tựa, vậy con nên chết cho rồi. Sớm biết như vậy, con còn sống làm gì nữa? Để bị đối xử lạnh nhạt sao? Còn không bằng dùng một sợi dây thừng kết thúc tất cả. Con... Nếu không phải bởi vì phủ lão tề vương, sao hai mẹ con chúng ta lại đến nông nỗi này? Bị vây trong căn viện nhỏ này, không thấy nổi ánh mặt trời. Lúc bọn họ lợi dụng mẫu thân tái giá, làm loạn, phạm thượng, có từng nghĩ đến hai mẹ con chúng ta chưa? Cái gì mà tình thân, như tay với chân? Tất cả chỉ là lợi dụng. Diệp Tĩnh Hy không thể ngờ rằng đứa con gái được mình yêu thương hết mực lại nói ra những lời như vậy. Bà ta vung tay lên, một cái tát giáng xuống. Sau tiếng bóp thanh thúy, Ngô Bội Linh che lấy khuôn mặt nóng rát, ngỡ ngơ không nói gì. Diệp Tĩnh Hy lập tức hối hận. Chưa đợi bà ta kịp nói gì, Ngô Bội Linh đã vứt khăn, chạy vào trong làn mưa như trút nước. Đầu Diệp Tĩnh Hy ong lên một tiếng, trí óc hỗn loạn, bà ta vội vàng đuổi theo. Đám người hậu phía sau cũng đục đục chạy theo. Ngô Bội Linh chạy một đoạn, dựa vào một vách đá rồi trượt xuống, lớn tiếng khóc òa. Người nàng ta thích đính hôn với cô gái khác. Tiết gia, nơi nàng ta ở mười mấy năm nay đã sụp đổ, ngay cả nhà ngoại. Cảng tránh gió che mưa cuối cùng cũng vì mưu phản mà diệt vong. Vì sao? Vì sao ông trời lại đối xử bất công với nàng ta như vậy? Nàng ta mới mười mấy tuổi, nửa đời sau này sẽ phải sống như một tội phạm, trốn trốn tránh tránh, không dám ngẩng đầu lên sao? Không, tuyệt đối sẽ không. Ngô Bội Linh loạn choạng bò dậy, gằn từng chữ với Diệp Tĩnh Hy ở đằng sau. Mẫu thân, cuộc đời của con sẽ không dựa vào bất kỳ kẻ nào nữa. Thứ con muốn, dù là kẻ nào cũng đừng hòng cướp đi. Ai cũng đừng hòng cướp đi. Diệp Tĩnh Hy bị tiếng cười của con gái làm cho sởn tóc gáy. Mùa hè năm Cảnh Hiến thứ 40 đã đến, trong lúc Tiết gia sa sút trở về phương Nam, đến trong cơn oán hận của Diệp Tĩnh Hy. Xưa nay mùa hè trong kinh thành vẫn luôn nóng bức, sức khỏe của hoàng đế không tốt, lệnh cho hiền vương giám quốc. Mặc dù bận quản lý lục cung, thế nhưng vì cầu phúc cho sức khỏe hoàng đế, quý phi vẫn kiên trì ăn chay. Quan viên lục bộ trong triều, người nào làm việc người nấy, vì chuẩn bị cho việc hoàng đế đến núi Thái Sơn, cúng tế trời đất vào mùng 9 tháng 9, nên bộ lễ cực kỳ bận rộn. Lúc này, lão Túc Vương Ngao Du phương xa trở về kinh. Bởi ông ta là người cực kỳ có tiếng nói trong hoàng thất, lễ bộ bèn mời ông ta trở về, chủ trì các nghi thức cúng tế. Lão Túc Vương không từ chối được, chỉ đành đồng ý. Trừ việc đó ra, việc trọng đại nhất trong kinh hiện giờ chính là Tam gia phủ Binh Bộ Thượng Thư sẽ thành hôn với bác tiểu thư phủ Anh Quốc Công vào đêm Trung Thu. Tình yêu của hai người này triền miên nồng thắm, 7 năm qua chưa từng thay đổi. Làm tất cả các cô nương chưa xuất giá trong kinh thành đều phải cảm động. Vì vậy, hôn lễ của hai người cũng trở thành chuyện được trông ngóng nhất trong kinh. Trừ hai chuyện trên, kinh thành tĩnh lặng như mặt nước, dù hòn đá rơi vào cũng chỉ gây nên vài gợn sóng nhỏ. Gợn sóng lớn nhất trong đó là vị quan rất trọng yếu trong nội các, Vương Nhiên bị bệnh, đã mời Tiết nữ y đến phủ chẩn mạch. Còn chuyện nhỏ nhặt như Sở đại gia Sở Vân bởi vì bệnh nặng mà được chuyển khỏi đại lao. 10 ngày sau bệnh nặng quy thiên, đừng nói là gây ra cơn sóng, ngay cả gợn nước cũng chẳng có. Thế nhưng có một việc khiến mọi người trong kinh trợn tròn mắt, đó chính là Tiết nữ y dời mộ phần của thân mẫu Tô Thị ra khỏi Tiết gia, không kể ngày đêm đưa về kinh thành. Sau 10 ngày, Tiết nữ y tắm rửa huân hương, mặc đồ tăng nghênh đón quan tài Tô Thị từ bến tàu phía tây vào kinh. Trước đó nàng đã tìm được một vùng đất phong thủy tốt, xây một ngôi mộ mới, trên đó khắc mộ của con gái thứ hai Tô Thị Tô Huệ Lan, cũng mời cao tăng đắc đạo tới tụng kinh 77-49 ngày siêu độ vong linh. Hành động này vô cùng không hợp quy củ, nào có quan tài của phụ nữ đã xuất giá lại được mang về nhà mẹ đẻ chôn cất. Vì vậy chuyện này đã gây nên một trận phong ba lớn trong kinh. Trong triều có nhiều lão phu tử cùng ký tên dân sớ lên hoàng đế, bạch tội Tiết Nữ Y không để ý đạo đức cương thường, to gan làm loạn. Hoàng đế giữ lại chưa quyết, chỉ gọi Tiết Nữ Y đến hỏi chuyện. Chuyện kỳ lạ là chỉ qua thời gian nửa chung trà, hoàng đế đã cho Tiết Nữ Y rời đi, cũng nói một câu với Lý Công Công bên cạnh. Tiết gia thi lễ gia truyền, còn chẳng bằng rắm chó. Lời hoàng đế nói được truyền ra, lòng người trong kinh đều run rẩy. Ngay cả hoàng đế cũng mắng lời thô tục, không lẽ trong Tiết phủ này thật sự có điều gì xấu xa đến vậy? Thôi thôi, ngay cả hoàng đế cũng nói giúp Tiết Nữ Y, bọn họ còn cuống cuồng gì chứ? Đến đây, trên dưới kinh thành, không ai còn bàn tán dị nghị. Rất nhiều năm sau, khi có người nhớ đến mùa hè này, chẳng hiểu sao bỗng thấy lòng bàn chân mình lạnh lẽo. Hóa ra tất cả âm mưu to lớn, suy tính lừa tới gạt lui, đấu đá kinh tâm động phách đều bắt đầu chính từ mùa hè này. Mùa hè Tây Bắc khác với kinh thành, ánh mặt trời buổi trưa chói chang đến mức có thể thiêu đốt người ta. Nhưng theo màn đêm buông xuống, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, cái lạnh như đã đến cuối thu. Trong quân doanh trấn Tây, một doanh trướng đèn đuốc sáng trưng. Ta viết 4 bức thư, mỗi một bước đều tình ý da diết. Sao nàng ấy chỉ đáp lại 2 chữ bảo trọng? Đây là ý gì? Ta không nghĩ ra. Bây giờ, Diệp Tử Sở đang cầm một tờ giấy rất mỏng, ánh mắt đảo tới đảo lui, lặp lại những lời này lần thứ 18. A Siêu lấy ấm nước đang sôi sùng sục trên bếp lò xuống, pha một chung trà nóng cho chủ nhân. Lá trà quay tròn mấy vòng, cuối cùng nổi trên mặt nước. A Siêu dùng tay khẩy, lá trà liền văng xuống đất. Xưa nay da ăn ngon mặc đẹp, lại ưa sạch sẽ, ăn uống ngủ nghỉ đều phải tốt nhất, chưa từng uống trà có lẫn lá. Cũng khó cho da kiên trì được đến giờ, nghĩ lại lúc da mới vừa đến Tây Bắc, không ngừng chảy máu mũi suốt nửa tháng, môi khô nứt, tóc rụng từng mảng, khiến cậu vô cùng đau lòng. Vậy nhưng da chỉ cắn răng, tiếp tục kiên trì, không rên một tiếng nào. Đúng là đã khiến cho cậu phải nhìn da với ánh mắt khác xưa. Ta viết 4 bức thư, mỗi một bước đều tình ý da diết. Sao nàng ấy chỉ đáp lại 2 chữ bảo trọng? Đây là ý gì? Ta nghĩ không ra. Diệp Tử Sở lặp lại lần nữa, nhìn sang A Siêu, nghiêm giọng bảo. Ngươi giúp ta ngẫm nghĩ xem. A Siêu cười điềm đạm, thuận miệng đáp. Vương gia, dù gì Lục tiểu thư cũng là cô nương, có mấy lời không thể nói trắng ra được, thế nào cũng phải có chút rụt rè của cô nương gia chứ. Một viên hạt dẻ bay về qua. Rụt rè, lúc cởi áo với tục quần bản vương, Tiết Lục kia có chút rụt rè nào không hả? Diệp Tử Sở rất không hài lòng với thái độ qua loa lấy lệ của A Siêu, hắn căm giận lấy một bức thư khác từ trong ngực áo ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn xem, nàng ấy viết thư cho Nghĩa Huynh mình đầy cả 2 trang giấy, đồ đần độn nhà ngươi. A Siêu bị mắng đến không dám ngẩng đầu, trong lòng oan ức không thôi. Tính tình gia càng lúc càng giống phụ nữ tới kỳ tiền mãn kinh, không nhận được thư của Lục tiểu thư thì nổi cáo, nhận được thư của Lục tiểu thư rồi cũng nổi cáo. Bỗng nhiên, có tia sáng xoẹt qua đầu A Siêu. Gia giấu thư của Hồ Dũng, lỡ như cái đầu ngươi ấy. Diệp Tử Sở lại quăng một viên hạt dẻ qua, A Siêu ôm đầu trốn như chuột. Nếu gia không giấu, làm sao biết bọn họ nói những gì? Ngu xuẩn. Mau, đi trong cửa cho ta. A Siêu chán nản thở dài. Gia, ngài nhìn lén thư của người khác, coi chừng nổi lẹo mắt đấy. Trong doanh trướng đã yên tĩnh trở lại. Diệp Tử Sở lấy bức thư ra, nghiêm túc nhìn kỹ từ đầu đến đuôi, sắc mặt dần trầm xuống. Trong lá thư này, hắn cảm nhận được 4 chữ, tình nghĩa thấm thiết. Một cặp huynh muội kết nghĩa nửa đường lại còn thân thiết quyến luyến hơn cả anh em ruột thịt. Chuyện này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Diệp Tử Sở đặt bức thư xuống, chắp tay đi tới đi lui mấy vòng trong doanh trướng. Không khỏi nhớ đến trước lúc chia tay, mình không biết liêm sĩ mà cưỡng hôn nàng. Cô gái kia không giống với các cô nương thế gia khác, không tránh không né. Khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ lên, ngón tay thanh mảnh vô thức níu lấy ống tay áo của hắn. Con người đen nhánh dần trở nên mông lung. Lúc ấy hắn có ảo giác, cô gái trước mắt tựa như một đóa hoa sen cô độc trong gió bão, yếu ớt nhu nhược. Hắn cần phải dốc hết tất cả để bảo bọc nàng vào lòng. Ai mà ngờ, cô gái này lại trở tay quăng cho hắn một bạt tai. Hắn không khỏi phiền lòng, thật đúng là một cô gái khó dò. Dạ, Hồ Dũng cầu kiến. Diệp Tử Sở lập tức trở nên căng thẳng, vọt tới bên cạnh bàn, vội cầm lấy bức thư cất vào ống tay áo, sau đó nghiêm trang nói. Mời hắn vào. Tạ Huyên mặc quân phục oai phong lẫm liệt bước vào, đứng nghiêm rồi ôm quyền nói. Vâng gia, nghe nói thư từ kinh thành đã đến, không biết liệu có thư của ta không? Diệp Tử Sở giả vờ bình tĩnh đáp. Đang định đi gọi ngươi đây. Này, đây là thư Tiết Lục gửi cho ngươi. Hàng chân mày anh tuấn của Tạ Huyên nhướng lên, hắn ta không khách sáo cầm lấy. Trên khuôn mặt đằng đằng ngập sát khí hiện ra vẻ dịu dàng. Đa tạ vương gia. Diệp Tử Sở quay đầu qua, đôi đồng tử đen nhánh hơi lóe lên, theo dõi vẻ mặt Tạ Huyên qua khóe mắt. Thư viết gì vậy? Nụ cười bao hàm vui sướng, cảm động, tín nhiệm dâng lên môi Tạ Huyên. Hắn ta hất cằm đáp. Không có gì, chỉ dặn dò ta bảo trọng thôi. Diệp Tử Sở âm thầm phỉ nhổ, lại vẫn cười híp mắt nói tiếp. Gần đây nàng ấy thế nào? Tạ Huyên nhíu mày nhìn thẳng vào mắt hắn, dường như không quá tin rằng hắn hoàn toàn không biết chút tin tức gì về Tiết Dây Kỳ đang ở kinh thành. Trong thư nói mọi chuyện đều bình an. Diệp Tử Sở khẽ gật đầu. Nàng ấy bình an thì hoàng đế bình an. Tốt, tốt đấy. Tạ Huyên ôm quyền nói. Đa tạ vương gia, mạc tướng xin cáo lui. Lời vừa dứt, tấm màn doanh trướng bỗng được vén lên. A Siêu nghiêng người đi vào. Vương gia, bên địch có kẻ tập kích doanh trại cướp lương thực. 7 ngày trước, kinh thành vận chuyển quân lương đến, hắn chịu thiệt mấy lần. Học được thỏ khôn có 3 hang, chia quân lương sai dấu vào mấy chỗ trong quân doanh, vậy mà vẫn bị tìm ra. Nói vậy, e là trong quân có mật thám rồi. Không đợi hắn suy nghĩ sâu hơn, sắc mặt Tạ Huyên đã nghiêm lại. Hắn ta nói. Vương gia, mạc tướng xin được dẫn quân đón địch. Đôi mắt Diệp Tử Sở sáng bừng, hắn đáp. Bản vương cho phép. Tạ Huyên ôm quyền, không hề do dự mà xoay người rời đi. Diệp Tử Sở nhìn theo bóng lưng to lớn, vững chãi của hắn ta, thầm than quả là người của Tạ gia. Chỉ bằng sự bình tĩnh và anh dũng này, cũng đã vượt trội hơn người thường rồi. Sau khi bản vương đến đây, hắn ta đã lập được bao nhiêu chiến công? Thấy sau lưng không còn ai, A Sư mới biết là vương gia đang nói chuyện với mình. Cậu thoáng ngẫm nghĩ rồi đáp. Trong thời gian vương gia tổng quân, Hồ Dũng đã đánh 6 trận lớn, 32 trận nhỏ. Trận nào cũng chiến thắng trở về. Trên dưới toàn quân, không ai không phục. Diệp Tử Sở gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Còn nhớ lúc hắn và Lý Tông Trạch bàn giao công việc, Lý Tông Trạch đã cố ý gọi Tạ Huyên, lúc bấy giờ vẫn còn là một ngũ trưởng đến. Ngũ trưởng là chức quan thấp nhất trong quân đội, lúc đó vì che giấu thân phận, hắn cố ý biểu môi khinh thường như là đang nói. Một tên lính quèn như vậy, sao lại xứng xuất hiện trước mặt mình? Lý Tông Trạch lại không cho là vậy. Vương gia, ngày này kiêu hùng thiện chiến, có dũng có mưu. Về sau có thể trọng dụng? Diệp Tử Sở vuốt chân mày cười khẩy, ánh mắt không có thiện ý đảo quanh người Hồ Dũng. Cuối cùng nói bằng giọng quái gở. Đã có dũng có mưu, thế thì bản vương thăng ngươi làm phó tướng vậy. Chỉ một câu nhẹ bẩn đã khiến Tả Hữu Đô Thống lẫn Tả Hữu Phó Tướng thầm kinh hãi. Quả nhiên là vương gia quần là áo lụa, không biết thế nào là quy củ. Chức quan trong quân đội đều dựa theo quân công mà tính, trừ phi là được bổ nhiệm. Có người chống lưng trong triều mới có thể một bước lên trời. Bằng không thì phải lập được chiến công từ trong mưa tên bão kiếm mới có thể dần dần thăng tiến. Hồ Dũng này chẳng qua là một tên sơn phỉ mà thôi. Theo lý chỉ có thể thăng chức lên cỡ giáo úy, đằng này lại vượt hẳn ba cấp, lên làm phó tướng. Không thích hợp, cực kỳ không thích hợp. Thấy sắc mặt của hai vị tả hữu tướng quân âm trầm khó coi, Diệp Tử Sở lại lạnh lùng nói thêm một câu. Thế nào, các ngươi không phục ý chỉ của bản vương? Từ trước khi vào quân đội, hắn đã dự đoán được có một số việc sẽ không thể giải quyết một cách ôn hòa bình tĩnh được. Vậy nên mới cố ý lợi dụng Hồ Dũng để thăm dò xem thế nào. Nếu những người này là đám nhu nhược, vậy hắn cứ thế mà làm, danh chính ngôn thuận đề bạt Hồ Dũng thành tâm phúc của mình. Nếu những người này là kẻ khó chơi, vậy hắn cứ chậm rãi mưu tính, thăng chức cho Hồ Dũng lên một cấp, nhận chức giáo úy. Đương nhiên, việc quan trọng nhất vẫn là phải thăm dò xem, đám khó chơi này lấy ai làm đầu. Khiến hắn không ngờ đến là hai vị tả hữu tướng quân này chỉ dám giận mà không dám nói. Bây giờ Diệp Tử Sở mới hiểu ra, Lý Tông Trạch vốn là văn tướng. Văn tướng am hiểu âm mưu tính toán, nhưng người thật sự có nhiệt huyết, có thể lĩnh binh đánh giặc lại chẳng có bao nhiêu. Cũng khó trách danh tiếng hiện giờ của Trấn Tây Quân không lớn bằng 6 năm trước. Uy vọng trong dân chúng cũng thua xa Trấn Bắc Quân. Thăm dò phen này xong, Diệp Tử Sở lập tức biết phải chỉnh lý Trấn Tây khổng lồ này như thế nào. Hắn quyết định bắt tay từ Hồ Dũng. Đêm đến, hắn mời Hồ Dũng đến doanh trướng, lấy thư của Tiết Dây Kỳ ra. Hồ Dũng xem xong, ánh mắt lướt trên người hắn mấy vòng. Tiếp đó quỳ một chân, tỏ vẻ thần phục. Trong lòng Diệp Tử Sở thầm ghen tuông, nhưng ngoài mặt vẫn lệnh cho A Siêu bày rượu thịt, nâng chén với Hồ Dũng. Tình hữu nghị giữa đàn ông, thông qua một bữa say sưa là có thể trở thành không có gì giấu nhau. Nhưng mà Hồ Dũng này lại là trường hợp đặc biệt. Từ đầu đến cuối vẫn không mặn không nhạt, mà ứng đối với hắn. Dù hắn có nói ra toàn bộ dự định trong một năm tới, Hồ Dũng vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Cuối cùng, hắn sai Quách Cần Câu rồi, mà kẻ kia vẫn cứ ung dung thư thả. Giao thủ một phen, Diệp Tử Sở đã thấy hơi phiền muộn. Nhưng chỉ 3 ngày sau, Hồ Dũng liền lập công, bắt giữ một nhánh quân du kích địch. Vừa phục chúng lại giúp Thọ Vương có được tiếng thơm là biết dùng người tài. Quân đội cũng như triều đình. Thọ Vương vừa đến đã trọng dụng Hồ Dũng. Hồ Dũng dẫn binh giành thắng lợi. Bấy giờ mới trấn trụ được mọi người. Diệp Tử Sở thành công ngồi vững trên chức đại tướng quân. Nhưng điều khiến hắn không ngờ đến chính là niềm vui bất ngờ mà Hồ Dũng cho hắn cũng không chỉ có những thứ này. Hồ Dũng cực kỳ ít nói, nhưng lại hòa đồng với quan lính bên dưới. Mọi người thấy hắn ta điềm tĩnh chín chắn, khí phách hào hùng, bèn rối rít gia nhập dưới trướng hắn ta. Lại thêm 10 người anh em tốt vào sinh ra tử phụ trợ. Hơn phần nửa người trong Trấn Tây Quân đều bằng lòng thần phục gã đàn ông trẻ tuổi này. Nói ít làm nhiều, đau thật thương thật, tính cách kiên định. Diệp Tử Sở bàng quan lạnh nhạt như vậy mà cũng phải yêu quý ngay người này. Nếu không phải quan hệ giữa Hồ Dũng và Tiết Dây Kỳ quá mức mập mờ, nói không chừng hắn đã kết giao thân thiết với người này hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Tử Sở bèn hỏi. A Siêu, ngươi xem có phải ra đây lòng dạ hẹp hòi quá không? A Siêu nghe lời này, đáp cũng không được, không đáp cũng không được. Vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, cậu nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đáp. Dựa vào một chút kinh nghiệm nhỏ nhoi về tình cảm của A Siêu mà nói, Lục Tiểu Thư và Hồ Dũng dường như không phải như vậy. Diệp Tử Sở phì cười. Kinh nghiệm nhỏ nhoi về tình cảm của ngươi từ đâu mà ra? Khuôn mặt tuấn tú của A Siêu đỏ như tôm luộc, cậu trợn trắng mắt đáp. Vương gia đừng hỏi. Ôi chà, bản lĩnh lớn hơn rồi hả? Còn có chuyện bản vương không thể hỏi sao? Diệp Tử Sở tức giận. A Siêu quay lưng lại, trợn trừng mắt. Cuối cùng cậu ngượng nghịu đáp. Chẳng qua chỉ là những người thầm mến tiểu nhân. Vương gia đừng hỏi đến tận gốc tận rễ như vậy. Diệp Tử Sở biết không thể bức ép A Siêu quá, không thì cậu sẽ chẳng để ý người khác suốt 3 ngày. Nếu ở kinh thành cũng chẳng sao, đằng này ở chỗ quân doanh buồn tẻ đây. Hắn cũng chỉ có một người săn sóc là cậu mà thôi. Vậy ngươi nói xem, giữa 2 ngày này là sao? A Siêu gãi đầu đáp. Tiểu nhân cũng không nói rõ được, dù sao tiểu nhân cũng chỉ là dựa vào cảm giác. Diệp Tử Sở liếc nhìn cậu, vô thức đưa tay sờ ngọc bội trên người, thì lại sờ hụt. Bấy giờ mới nhớ ra trước khi đi, mình đã đưa ngọc bội cho Tiết Dây Kỳ. hắn đi tới trước bàn đọc sách, nhẹ nhàng mài mực, trong đầu đang nghĩ nên trả lời phong thư này như thế nào. Đang lúc hắn sắp cầm bút, màn trong doanh trướng bị xốc lên, một binh sĩ vội vã chạy vào. Vương gia, không xong rồi, Hồ phó tướng gặp nạn. Xảy ra chuyện gì? Diệp Tử Sở đứng bật dậy. Bẩm vương gia, đám người kia là quân đột quyết ngụy trang. Diệp Tử Sở lập tức hiểu ra, đã là ngụy trang, vậy trên đường ắt hẳn có mai phục. Người đâu? Chỉnh đốn quân, nghĩ cách cứu Hồ phó tướng. Dạ, vương gia. Phía nam Cam Châu chính là Đại Hưng, ba ngọn núi lớn kéo dài vô tận. Đỉnh núi đóng tuyết quanh năm, dưới chân núi là rừng rậm um tùm, cảnh tượng tráng lệ kỳ vĩ. Nhưng trong bóng đêm, cảnh núi rừng lại có vẻ quỷ dị. Vừa tiến vào rừng, Tạ Huyên lập tức có cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Tác phong tập kích của quân địch luôn là tốc chiến tốc thắng. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, chỉ cần đuổi theo khoảng 10 dặm là có kết quả. Nhưng hôm nay lại không giống như vậy. Kẻ đánh lén không ngừng đổi hướng chạy, dẫn dụ bọn hắn vào khu rừng sâu này, dường như có âm mưu. Ngay sau đó, vài tiếng xé gió vang tận trời cao, hai ba người bên cạnh Tạ Huyên ngã xuống. Tạ Huyên toát mồ hôi lạnh. Quân địch đi lại trong rừng, am hiểu đánh cận chiến, chẳng thể nào phát huy được việc bắn cung. Có thể dùng một mũi tên hạ gục mục tiêu chắc chắn không phải chuyện họ có thể làm. Người giỏi dùng cung thời nay chỉ có đột quyết. Hóa ra là thế, không ngờ lại là như thế. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.